nam nhân nữ nhân. Đó phải là Lâm Thần cho phép không ngại các nàng những cái này hậu cung nữ nhân ngoạn bách hợp giọng rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Nguyệt Mai trợn mắt nhìn Khuê Mật liếc nhìn một cái, đóng lại mắt đẹp bắt đầu du động nộn lưỡi phối hợp thượng Khuê Mật lưỡi hôn. Tần Mộc Dao cảm nhận đến Khuê Mật phối hợp về sau, vi hiếp lấy ánh mắt xuất hiện nồng đậm ý cười, dâm lưỡi quấn quanh càng thêm linh động một chút. Kỳ thật nàng đối với bách hợp cũng không có cái gì đặc biệt yêu thích, chính là nàng nghĩ đến tương đối nhiều. Trừ bỏ đồng dạng là con nữ nhân, cùng giường bị con thao bên ngoài hậu cung bọn tỷ muội muốn làm một ít bách hợp cũng là một loại rất nhanh tăng tiến cảm tình một loại phương thức, nếu xem như con hậu cung nữ hoàng nàng tất nhiên là muốn đại gia ở chung càng thêm khoái trá thân mật. Thiếu điểm mâu thuẫn nhỏ. Coi như là cấp con quản lý hậu cung tiểu phương thức tiểu kỹ xảo. Một phen lưỡi hôn sau, Tần Mộc Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn sắc mặt có chút hồng nhạt Khuê Mật cười duyên nói, đại lãng lơ, như thế nào đây? Sướng hay không? Chật tạm được giống như, không sánh được con trai ngươi 1%, Trần Nguyệt Mai hờn dỗi một tiếng chi tiết trả lời, tuy rằng cảm giác giống như, nhưng hắn theo Tần Mộc Dao cao siêu tài hôn trung cũng học được không ít võ mồm kỹ xảo. Vẫn là thực vui vẻ. Tần Mộc Dao nhéo nhéo nàng trơn bóng hai má cười nói, đại lãng lơ hiện tại đừng nghĩ với ngươi tên phế vật kia lão công ly hôn, đợi bảo bối sắp xếp xong tất cả càng cường đại hơn thời điểm cưới chúng ta thời điểm lại nghĩ đi. Có người vợ thuộc tính có thể để cho bảo bối chơi được càng mở tâm thoải mái hơn, biết không? Đương nhiên trừ bỏ một chút bình thường lễ nghi ngoại nhưng đừng lại bị kia một chút cặn chó được huýt hà. Đã biết. Trần Nguyệt Mai nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại nàng tâm lý đối với trừ bỏ Lâm Thần bên ngoài nam tính sinh ra một loại kháng cự cảm giác. Tần Mộc Dao cười cười, xoay người rời đi nàng trên người ngồi vào một bên nói, tốt lắm. Nhân lúc bảo bối còn đang tắm nói với ngươi nói tối hôm qua chưa nói xong sự tình a. Ân. Trần Nguyệt Mai một kích linh liền vội vàng ngồi dậy một lóng lánh nhìn Khuê Mật, nàng đối với nữ thần hệ thống linh tinh còn có hậu cung sự tình thực cảm thấy hứng thú. Trong chốc lát, ken két. Nghe được mở cửa tiếng hai cái cực phẩm tuyệt sắc mỹ thuộc phụ kết thúc nói chuyện nhìn về phía tắm rửa lúc. Nhìn đến Lâm Thần cả người trần trụi đi ra sau liền vội vàng đang bò xuống giường cầm lấy sớm chuẩn bị tốt khăn tắm cùng cấp Lâm Thần đổi mới quần áo bước nhanh tiểu chạy tới. Hai người đang cấp Lâm Thần lau người mặc quần áo quần. Thời kỳ bốn con non mềm tiểu ngọc tay liên tục không ngừng tham lam vuốt ve Lâm Thần cường tráng thân hình, hình như muốn đem tay ngọc dính vào khối này cường đại thân hình phía trên. Hơn nữa dưới hông cho dù nửa mềm miên xuống vẫn như cũ so thế giới này nam nhân còn muốn to dài uy mãnh đại côn thịt cùng no đủ tiểu tây dưa âm nang. Hai cái dâm đẳng mỹ thuộc phụ càng là tại phía trên không ngừng tranh đoạt, nhất thời xuyên quần tốc độ đều chậm xuống. Lâm Thần cũng không nói thúc giục các nàng, hưởng thụ tao mẹ cùng người vợ đối với chính mình si mê ái dục, trong lòng tràn đầy sung sướng chinh phục cảm giác. Hai cái dâm đẳng mỹ thuộc phụ chậm quá cấp người yêu mặc xong quần áo sau nhìn nhau liếc nhìn một cái, đang ngồi xổm tại Lâm Thần trước người, Tần Mộc Dao liên tục không ngừng vuốt ve cái bọc kia mãn siêu cường tinh đặt âm nang hòn giái. Trần Ngọc Mai bắt được kia hai tay đều tróc không xong nhuyễn miên đại côn thịt, tuốt mấy phía dưới sau nâng lên đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, thân lão công đại côn thịt thật sự rất cốt uy mãnh a tính là nhuyễn đều so với ta gia tên phế vật kia cạn cứng rắn còn lợi hại hơn gấp mấy lần đâu. Bảo bối thích không? Ha ha! Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng cười hỏi đến. Ân! Yêu thích yêu thích! Thân lão công đại côn thịt địch nhân gia thật là thoải mái. Thích nhất thân lão công, sau sắp xếp thứ hai chính là thân lão công đại côn thịt hắc hắc. Trần Nguyệt Mai dùng đầu cọ Lâm Thần bàn tay to giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như, trong miệng khuynh lộ đối với nam nhân tình yêu. Một bên Tần Mộc Dao tiếp lời ngữ cười duyên nói, đại lãng lơ, làm sao có thể dùng kia một chút phế cẩu cùng con ta so đâu con ta đại côn thịt nhưng là mạnh nhất. Kia một chút phế cẩu đều là dung nhỏ, con ta chính là thánh cự căn đâu cân. Ta đồng ý. Trừ bỏ thân lão công khác nam tính đều là phế vật phế cẩu. Trần Nguyệt Mai cười đùa quay đầu nhìn về phía Khuê Mật, đồng thời tay ngọc xoa đến no đủ đầy đặn âm nang phía trên nói tiếp nói. Kia thân lão công nơi này đâu cũng là lợi hại nhất thôi, kia sắc khí dò hỏi ngữ khí hiển nhiên mỹ thuộc phụ nội tâm sớm đã có đáp án, chẳng qua là muốn Khuê Mật nói một chút dâm ngữ kích thích một chút. Tần Mộc Dao cũng hiểu được Khuê Mật ý nghĩ. Cười quyến rũ nói, đó là đương nhiên a, con trai bảo bối của ta bắn ra tinh dịch lại nồng lại thích ăn, số lượng nhiều sinh lực siêu cường. Kia một chút phế cẩu so với đến chính là tinh thủy mà thôi đâu. Con ta nhưng là có thể đem một ít lẳng lơ kỹ nữ một pháo đánh sa đọa đánh nghiện đâu, ngươi nói đúng không? Hắc hắc. Ngươi có biết bảo bối cực hạn sao? Không biết, ngươi nói mau. Trần Nguyệt Mai lắc đầu liên tục, đối với khuê mật trong bóng tối trêu đùa chính mình cũng không thèm để ý, dù sao nàng xác thực bị một pháo đánh nghiện. Tần Mục Dao bóc con đại côn thịt cười quyến rũ nói, bảo bối cự điểu chân chính năng lực so với tối hôm qua địch ta nhóm còn có to dài uy mãnh nga. Có ít nhất 35cm dài đâu. Chỉ là chúng ta những cái này tạp ngư không chịu nổi bảo bối yêu quý chúng ta không đem chúng ta hoàn toàn ngoạn lạn. Bảo bối đối với chúng ta được rồi. Hắc hắc. Đối với một chút sờ hướng âm nang tiếp tục cười nói, còn có nơi này cũng là bên trong tinh đặc bắn không xong nga. Phía trước bảo bối lục phi ta cùng khác lãng lơ, dùng năng lực địch chúng ta một ngày rưỡi đánh hơn 200 pháo tinh đặc sẽ không suy giảm quá. Đem chúng ta 6 cái dập đầu thuốc lãng lơ hoàn toàn thao lực đều còn có dư lực, âm nang vẫn là phình phình lợi hại không? Hắc hắc. Đây vẫn chỉ là chúng ta biết cực hạn, chân chính cực hạn còn không rõ ràng lắm đâu. Tốt. Thật là lợi hại. 35cm. Cự điểu. Hơn 200 pháo. Tinh đặc. Trần Nguyệt Mai nghe Tần Mục Dao trong miệng kia khoa trương dâm quế trị số cảm thấy một trận khiếp sợ, phía trước lục nhân dâm loạn bởi vì đề cập khác nữ nhân và mỹ thiếu nữ. Tần Mục Dao cũng không có cho các nàng xem qua, này vẫn là Trần Nguyệt Mai lần đầu biết. Khiếp sợ Trần Nguyệt Mai nhìn về phía Lâm Thần mắt đẹp bên trong ái dục sùng bái lại chớp mắt tăng lên gấp mấy lần, thân thể yêu kiều một mảnh như nhũng ra. Đối với nam nhân cường đại uy mãnh mà cảm thấy thần phục sùng bái, đầu óc lại mình công lược có thể trở thành cái cường đại nam nhân nữ nhân mà cảm thấy vui sướng hài lòng. Người nam nhân này mạnh như vậy cư nhiên không đem chính mình tươi sống địch chết đến tiếp dục. Đối với chính mình cũng quá tốt quá ôn nhu a. Muốn yêu chết hắn. Lâm Thần nghe hai cái đại lãng lơ tán tỉnh a du trong lòng đồng dạng thập phần kích thích sung sướng, nhìn đến Trần Nguyệt Mai trong mắt cuồng nhiệt tình yêu cùng sùng bái chi tình. Chú ý tới nàng mặt ngọc thân thể yêu kiều tại bắt đầu hiện lên đỏ ửng đỏ mặt, biết nàng lại muốn phát tình. Vỗ vỗ đầu của nàng cười nói, được rồi đại lãng lơ, đừng phát tình. Vội vàng đem quần của ta mặc lên, sau đó đi tắm rửa. Sau khi nói xong có sờ sờ mẹ ruột mẹ đầu, đối với nàng cấp Trần Nguyệt Mai dạy dỗ kích thích khích lệ. Cảm nhận đến thân nhi tử khích lệ Tần Mục Dao trên mặt toát ra rực rỡ vui sướng nụ cười, giơ tay lên thay đổi ra một cây son môi hướng đến miệng anh đào thượng lau. Lại khẽ đẩy một chút khuê mật đem son môi đưa cho nàng. Trần Nguyệt Mai cũng theo bên trong động dục lấy lại tinh thần, biết hiện tại Lâm Thần còn không nghĩ địch nàng. Quay đầu nhìn nhìn Tần Mục Dao trong tay son môi, lại nhìn mắt nàng kia đỏ tươi miệng anh đào. Tại ánh mắt của nàng ý bảo hạ rất nhanh liền minh bạch khuê mật ý tưởng. Tiếp nhận đỏ tươi son môi hướng đến phấn nộn môi mỏng thượng lau. Hai cái dâm đẳng mỹ thuộc phụ hoạt động mấy phía dưới thân thể yêu kiều quỳ thẳng tại Lâm Thần trước người. Bốn con tay ngọc thác bóp nhuyễn biên đại côn thịt nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt đồng thời nổi lên một cái hạ tiện cười phóng đãng đang vi đô đỏ tươi xinh đẹp bờ môi hung hăng hôn lên to lớn nấm quy đầu phía trên. Một trái một phải thuận theo đại côn thịt thân gậy một đường hôn môi đến lông mu nồng đậm gốc rễ. Theo sau đầu vừa chuyển hôn lên phía dưới no đủ âm nang phía trên. Một phen dâm quế hôn môi sau thẳng đến hai người yêu kiều môi còn sót lại tinh điểm đỏ tươi son môi mới dừng lại. Hai người nhìn trước mắt che kín các nàng đỏ tươi giấu môi đại côn thịt cùng âm nang trong lòng một trận kích thích. Nhìn nhau liếc nhìn một cái đồng dạng nhếch miệng lên nổi lên ý cười. Tiếp lấy mới chậm quá cấp Lâm Thần mặc lên quần lót quần. Lâm Thần thấy các nàng cấp chính mình sửa sang xong sau nắm đầu của các nàng làm cho các nàng đứng lên. Hai bàn tay to tại các nàng to mọng no đủ đại mông bự thượng dùng sức quất đánh một chút, vuốt ve giống như cực phẩm thạch hoa quả vậy mềm mại bắn mông thịt cười nói, hai người các ngươi đại lãng lơ, chỉ biết phát tao. Nhanh chút đi tắm rửa a. Tần Mục Dao cùng Trần Nguyệt Mai cũng không tiếp tục chơi đùa, đang lưu luyến không rời rời đi Lâm Thần ôm ấp. Ở trước mặt hắn lấy cám dỗ 10 phần tư thái đem chân ngọc thượng ướt sũng tất chân cởi xuống. Tiếp lấy hai người kéo mũi ngọc cười hì hì nhẹ xoay bị Lâm Thần đánh ra một đạo hồng nhạt dấu bàn tay mông bự đi vào tắm rửa lúc. Lâm Thần đợi các nàng đi vào sau khi tắm liếc nhìn che kín dâm thủy ướt sũng giường lớn, sau khi suy nghĩ một chút đem ga giường cất vào đến, tối hôm qua cấp Trần Nguyệt Mai phá thân nhiễm lấy đỏ tư sử nữ máu khăn mặt tại tối hôm qua Lâm Thần đã thu vào hệ thống bao bọc bảo tồn cất chứa. Hơi chút thu thập một chút đi ra gian phòng đi đến xa hoa phòng thính sofa phía trên ngồi, cầm lấy điện thoại cấp muội muội Lâm Giao phát ra mấy cái tin xác nhận nàng an toàn hồi tới trường học sau lại cùng Trần Nhã Tĩnh phát ra mấy cái tin ngáy sai lệch một hồi. Tầng một Giao cùng Trần Nguyệt Mai đang tắm ở giữa một bên tắm rửa một bên giảng tố có liên quan Lâm Thần kiếm tiền kế hoạch cùng hậu cung vụng trộm tiến hành xanh biết nô kế hoạch. Tắm sau hai người cũng không mặc lên quần áo. Trần Trụi nhục dục thân thể yêu kiều xích trắng nõn chân cười nhẹ nhàng rời đi tắm rửa lúc, phát hiện Lâm Thần không ở gian phòng sau rất nhanh chạy chậm đến phòng thính. Lâm Thần gặp hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ giống chỉ chú heo trắng bình thường cả người Trần Trụi đi ra. Trên người còn dính mảng trong suốt bọt nước đem ngọc bạch thân thể yêu kiều chèn ép càng thêm sáng bóng mê người. Ba. Đợi các nàng tới gần sau Lâm Thần giơ tay lên quất đánh một chút các nàng đại mông bự cười mắng, lẳng lơ, thân thể cũng không lau khô liền chạy ra khỏi đến. Nhanh chút lau khô mặc quần áo. Hắc hắc. Tần một Dao xoa xoa bị con vỗ một mảnh tê dại mông bự, cười quyến rũ nói, không có việc gì á, thân thể chúng ta tốt. Ăn xong bữa sáng lại xuyên a. Sau khi nói xong kéo lấy Trần Nguyệt Mai tay dời bước đến trước người con trai cùng bàn trà không đạo lúc. Lấy mỹ thiếu nữ vậy đáng yêu con vịt tư thế ngồi ở lông xù sạch sẽ thảm lông phía trên. Theo bên trong bao bọc lấy ra hai cái thật to trong suốt thủy tinh chén cùng hai cái tối hôm qua thu thập tinh đặt bóng nước áo mưa phóng ở trước người thấp thấp bàn trà phía trên. Lấy ra trong này một túi tinh đặt liền hướng đến cái chén đổ. Một bên Trần Nguyệt Mai nhìn khuê mật học theo thao tác, rất nhanh liền khen ngược hai đại chén cơ hồ muốn đầy tràn trắng đục sền sệt dính tinh dịch. Hai người nhìn trước mặt còn tỏa ra nhiệt khí tinh đặc. Hút ngửi làm nữ nhân mê say nghiện cường đại giống được mùi vị, đối diện nhìn liếc nhìn một cái nhanh không nhịn nổi đưa lấy gáy ngọc hút uống một hớp lớn. Lâm Thần nhìn thân hình hai cái đại lẳng lơ tuyết trắng mỹ lưng cùng nồng đậm mái tóc lại đang phát tao cám dỗ chính mình bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lấy ra hai đầu bạch khăn tắm không lưng cho các nàng lau mái tóc lau người. Cảm nhận đến con người yêu đối với các nàng ôn nhu sủng ái. Hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ nụ cười trên mặt ý mừng càng thêm nồng đậm rõ ràng rất nhiều. Cảm giác trong miệng tinh đặc uống rất ngon rất nhiều nữa nha. Lâm Thần tại hai nàng phối hợp phía dưới cẩn thận cho các nàng lau khô mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều về sau, lấy ra một cái vô hạn trúng gió đồng chuẩn bị cho các nàng thổi mái tóc thời điểm đột nhiên bị mẹ ruột mẹ cắt đứt. Con, Tần một Dao nghiêng đầu qua chỗ khác tay ngọc nâng còn có bán chén trắng đục tinh đặc cười quyến rũ nói, con tinh dịch quá nồng rồi mẹ nuốt không nổi nữa, yết hầu đều phải bị dính chặt. Cấp mẹ làm trơn yết hầu. Sau khi nói xong hướng về con mở rộng miệng anh đào, đem kia dính đầy trắng đục sền sệt dính tinh dịch dâm quế tao miệng huyệt triển lãm cấp con nhìn, dính bám vào rất nhiều tinh đặc dâm lưỡi còn tại bên trong quấy. Lâm Thần nhìn mẹ ruột mẹ kia sắc khí 10 phần trá tinh miệng huyệt tự nhiên thanh thúy nàng muốn cái gì. Liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Mai nghĩ sau gật đầu cười nói, được rồi tao mẹ. Tùy theo đứng lên khu. Tần một Dao nhìn đến con đồng ý chính mình hạ tiện mời cầu rất nhanh duỗi tay đem con quần lót bán cởi xuống, lấy ra hai cái mới tinh ly thủy tinh đối với đặt ở con che kín đỏ tươi dấu môi nhuyễn miên đại côn thịt xuống. Lâm Thần hướng về chăn thả ra chính mình to lớn đại quy đầu trong lỗ đái, lập tức từng cổ nóng bỏng phốc lỗ nước tiểu tiếng cái chén. Trần Nguyệt Mai tại bên cạnh nhìn một màn này, đợi Lâm Thần đem hai cái chén lớn đều nước tiểu mãn nóng nước tiểu sau Tần một Dao hưng phấn nuốt một ngụm nước miếng. Đem trung một ly đưa cho khuê mật cười nói, nha bảo bối thánh dịch. Cũng uống rất ngon nga. Sau khi nói xong nâng chính mình cái kia chén mồm to nuốt uống một ngụm. Trần Nguyệt Mai tiếp nhận trang bị đầy đủ nam nhân vàng nhạt nóng nước tiểu cái chén. Cúi đầu nhìn bên trong bốc hơi nóng chất lỏng, lại nhìn mắt khuê mật say mê bộ dáng. Nhỏ tiếng tại nước tiểu phía trên nghe, phát hiện cũng không có đoán trước trung tanh tử vị, ngược lại cùng tinh đặc giống nhau hương nhu. Yết hầu lăn lộn dưới. Chậm rãi đến gần miệng nhẹ uống một hớp. Cảm nhận đến kia mỹ vị quả hương vị mắt đẹp lập tức sáng ngời. Nhịn không được cô lỗ yết hầu lại uống một hớp lớn. Lâm Thần đem quần lót xách hồi đi lên, nhìn các nàng nuốt tinh uống nước tiểu tao tiện dạng cười. Tiếp tục cầm lấy trúng gió đồng cho các nàng thổi mái tóc. Qua một hồi, Lâm Thần cho các nàng sấy mái tóc sau hai nàng cũng ăn uống được không sai biệt lắm. Tại tầng một Giao Dâm Quế dạy bảo phía dưới Trần Nguyệt Mai học nàng bộ dạng đem hồng phấn mềm mại lưỡi vói vào cái chén cố hết khả năng cướp đoạt dính bám vào tinh đặc. Lại cầm lấy dư thừa ấm áp nước tiểu rót vào tinh đặc trong cốc hỗn hợp dao động tạp uống vào bụng. Cô lỗ a à, thật tốt uống, hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ cơ hồ đồng thời đem cái chén tinh đặc nước tiểu uống một hơi cạn. Đem cái chén sau khi để xuống hai tay vuốt ve trắng nõn bụng nhỏ, gương mặt thỏa mãn mê say liếm ướt át yêu kiều môi tán thưởng. Nếu không minh chân tướng người nhìn đến còn cho rằng này hai người uống là cái gì quỳnh tương ngọc dịch đâu. Nghỉ ngơi một lúc sau tại Lâm Thần dưới sự thúc giục hai người theo bên trong hệ thống lấy ra hai bộ dễ nhìn phối hợp quần áo tất chân. Tại Lâm Thần thưởng thức đánh giá nhìn chăm chú phía dưới chậm quá dùng cám dỗ thần thái động tác mặc vào đến. Các nàng ước gì người yêu con càng nhiều chú ý chính mình đâu. Đợi hai người mặc xong quần áo hơi chút ăn diện một chút về sau, Lâm Thần mặc giày vỗ vỗ các nàng đại mông bự cười nói đều xong chưa. Tốt lắm liền rời đi nha. Nhã Tĩnh tại chờ chúng ta đâu. Ân, tốt lắm. Hai nàng cũng mang giày cao gót một trái một phải ôm Lâm Thần cường tráng cánh tay. Đưa cánh tay chen ép tại chính mình mềm mại to mọng vú sữa ở giữa, như là lâm vào ngọt ngào tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ nhân bình thường trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Đang lúc ba người chính muốn đi ra xa hoa căn hộ thời điểm Trần Nguyệt Mai hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng lại bước chân nắm thật chặt Lâm Thần cánh tay cười duyên nói, đúng rồi. Thân lão công cho ngươi nhìn ít đồ. Ân. Cái gì? Trần Nguyệt Mai trên mặt nổi lên thoáng kiêu ngạo tự đắc thần sắc. Rất nhanh tại trước mặt cho thấy bán hư cấu lam nhạc nữ thần hệ thống bản trước mặt, đem giao diện cắt đến cá nhân giao diện thuộc tính thượng triển lãm cấp Lâm Thần nhìn. Gì? Lâm Thần nhìn Trần Nguyệt Mai giao diện thuộc tính rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc kỳ quái bộ dáng, nhìn đến người yêu kinh ngạc bộ dạng Trần Nguyệt Mai có vẻ càng thêm kiêu ngạo một chút cười duyên nói, như thế nào? Ta lợi hại không? Vừa mới cùng một giao tắm rửa thời điểm cho nàng nhìn. Nàng còn khen ta lợi hại, trưởng thành cao đâu. Trần Nguyệt Mai cá nhân bản trước mặt đại bộ phận đều tại Lâm Thần dự kiến bên trong, ngược lại thuộc tính mê nhất lan làm Lâm Thần có chút kinh ngạc. Đối lập tối hôm qua vừa buộc lại thời điểm nhiều vài cái dâm quế thuộc tính mê ví dụ như nô tính hoặc là chịu ngược đãi nghiện cùng vừa mới sinh ra mở phát ra uống nước tiểu mê vân vân. Đương nhiên những thứ này đều là Lâm Thần cố ý dạy dỗ đào móc, còn không đáng được kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc chính là Trần Nguyệt Mai thuộc tính mê đều tăng lên vài cấp. Ví dụ như tối hôm qua vẫn là 3 cấp tính khí sùng bái hiện tại đã đạt tới 6 cấp. Mới khai phá nô tính cùng vừa mới khai phá uống nước tiểu mê linh tinh đã lập tức càng đến 3 cấp. Tuy rằng trong này có bởi vì Trần Nguyệt Mai đối với Lâm Thần tình yêu sùng bái tăng lên mà ảnh hưởng, nhưng chỉ là một đêm thượng hoặc là một lần liền tăng lên vài cấp nhưng là hậu cung chúng nữ vừa bị chinh phục thời điểm đều làm không được. Đây cũng là Lâm Thần tương đối kinh ngạc một điểm. Một bên tầng một giao cũng chú ý tới con kinh ngạc bộ dạng, mở miệng cười duyên nói, con Nguyệt Mai tăng lên giống như thật so với chúng ta mau nga. Rất nhanh liền sẽ trở thành trưởng cho ngươi thích nhất đại sắc nữ đại lãng lơ rồi. Ha ha! Dừng một chút nghiêng đầu nhìn Trần Nguyệt Mai cười nói, ta đoán Nguyệt Mai tăng lên nhanh như vậy hẳn là bị bảo bối phá thân nguyên nhân a. Ân! Phá thân! Mẹ lời nói làm Lâm Thần sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng bất quá. Tần một dao bóc một cái tay của con trai cánh tay cười duyên nói, bảo bối ngươi đã quên thôi à. Cũng đúng, bảo bối gần nhất đều không có thu tân xử nữ đâu. Đều là thu chúng ta những người này thê thuộc phụ thế giới này nữ nhân một khi bị phá thân liền thay đổi tao dục vọng trở nên mạnh mẽ à. Nguyệt Mai con lẳng lơ này vốn là chưa thỏa mãn dục vọng bị đè nén hơn 10 năm. Bây giờ bị bảo bối phá thân một chút tử bột phát ra tự nhiên trở nên thực tao, dừng một chút tiếp tục cười quyến rũ nói, hơn nữa A Nguyệt Mai là bị bảo bối phá thân khai phá. Kia một chút cùng tiểu cái siêu phế vật không giống với vừa bị phá trinh đã bị thao lực hưởng thụ đến vô tận cao trào, tự nhiên sa đọa được càng thêm hoàn toàn. Hắc hắc! Ngươi nói đúng không? Nguyệt Mai! Trần Nguyệt Mai trợn mắt nhìn khuê mật liếc nhìn một cái. Ông chặt Lâm Thần cánh tay nhìn hắn gật gật đầu cười quyến rũ nói tân một giao nói được đúng. Tuy rằng nhân gia phía trước chính là cấp thân lão công đưa ép bị thao phát tao lẳng lơ, nhưng tối hôm qua bị thân lão công chinh phục phá thân thao lật sau cảm giác nhân gia dục vọng lớn thật nhiều nga thân lão công lại điều giáo nhân gia. Nhân gia rất thích bị thân lão công khống chế trêu đùa cảm giác. hiện tại cả đầu đều nghĩ thân lão công hòa thân lão công sắc sắc đâu nghĩ một mực dính vào bảo bối trên người. Hắc hắc. Đại lãng lơ. Không tệ lắm. Lâm thần nhìn nàng nồng đậm ái mộ sùng bái bộ dáng cười mắng khen ngợi một tiếng. Cũng minh bạch Trần Nguyệt Mai trưởng thành mau nguyên nhân. Quả thật gần nhất đều là chinh phục mẹ khuê mật thuộc phụ người vợ, lập tức đem thế giới này dâm quế đặc tính muốn làm đã quên. Nói lên trừ bỏ Trần Nguyệt Mai cho rằng Lâm thần hiện tại phá thân liền thân muội muội Lâm Giao cùng Dương Linh Nhi. Hai cái này tiểu dâm ô bị phá trinh sau quả thực chính là tao tính đại phát. Muội muội Lâm Giao tự nhiên không cần nhiều lời tối tao tối tiện chính là nàng, Dương Linh Nhi cũng không kém bao nhiêu, nguyên bản dễ dàng thẹn thùng ngượng ngùng thanh thuần mỹ thiếu nữ hiện tại so nàng kia yêu thích đương chó mẹ khuê mật Lưu Linh Linh còn tao. Đương nhiên những cái này nữ nhân đều sẽ chỉ ở Lâm thần trước mặt tao, tại cái khác nam tính trước mặt nhưng là nữ thần đâu. Nghe được Lâm thần trong quần Trần Nguyệt Mai nụ cười trên mặt càng đậm một chút một bộ hạnh phúc sung sướng bộ dáng. Lâm thần cho các nàng cầm hai cái màu đen khẩu trang làm cho các nàng đeo lên che chắn khuôn mặt sau đang rời đi gian phòng, tại đi đến Huy Hoàng Tửu Điếm một đường đại sảnh khi ba người phối hợp nhất thời lại hấp dẫn đại bộ phận thuần người đi đường xem thị. Nam cao lớn uy mãnh, nữ đẩy đà nhục cảm. Loại này hai nàng nhanh ôm tay của đàn ông cánh tay dựa vào triền miên bộ dáng tại tửu điếm loại này hơi nam nữ mập mờ nơi quả thực chính là tại nói cho bọn hắn tối hôm qua các nàng hai nàng cấp nam nhân địch huyệt tình yêu song phi. Một bộ phận nam nhân tham lam sắc dục mảnh gõ hai nàng bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người, một bộ phận gương mặt hâm mộ đố kỵ hận địa nhìn Lâm thần hận không thể thay thế vị trí của hắn bị hai nàng xoay quanh. Thậm chí có một chút âm hối suy đoán nguyền rủa Lâm thần tối hôm qua bị hai cái này cực phẩm nữ nhân ép khô. Đáng tiếc bọn hắn đoán được ba người tối hôm qua địch huyệt song phi, nhưng đoán không được tình huống thực tế. Chỉ có ở đây một cái trước sân khấu tiểu mỹ nữ đoán được biết hai cái này mỹ thuộc phụ khẳng định bị nam nhân thao lực thao thích. Nhìn đến Lâm thần ý bảo cùng nhìn đến ba người rời đi Huy Hoàng Tửu Điếm về sau. Ở phía trước đài chính xử lý nghiệp vụ thủ tục trong này nhất tiểu mỹ nữ cùng đồng nghiệp thông báo vài tiếng sau bước nhanh đi hướng chuyên dụng thang máy. Âm thầm mong chờ đi tới tầng chốc Lâm thần ở xa hoa căn hộ trước đi thu thập thanh lý, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn lại nhìn nhìn cái này cường đại nam nhân cùng hắn bạn gái lưu lại tình yêu dấu vết hòa khí mùi. Tác giả Quy, 774168521 chương 69, ba người rời đi Huy Hoàng Tửu Điếm đi đến bãi đổ xe về sau. Từ tầng một giao lái xe thật nhanh đi tới Trần Nhã Tĩnh biệt thự. Thẩm mỹ viện kế hoạch trung tâm nữ hệ tự nhiên là không thể thiếu nàng. Đợi ba người đi đến thời điểm Trần Nhã Tĩnh thu được Lâm thần thông tri sớm đã tại biệt thự trước cửa đã chờ đợi, vừa dừng xe tử Trần Nhã Tĩnh liền rất nhanh quét mắt vài cái chạy chậm về sau mặt mở cửa xe chui vào. Vừa đóng cửa xe liền một chút bổ nhào vào Lâm thần trong lòng hai tay ôm cổ hắn tại hắn anh tuấn đẹp trai khuôn mặt phía trên hung hăng hôn một cái lưu lại một cái hồng nhạt dấu môi. Gương mặt ái dục nữ mị nhìn hắn cười duyên nói, lão công chủ nhân rất nhớ ngươi. Nhân gia hôm nay phụ họa chủ nhân yêu thích sao? Lão công cũng thực nghĩ Nhã Tĩnh bảo bối, thật xinh đẹp thật đẹp mắt. Ha ha! Lâm thần xoa xoa Trần Nhã Tĩnh cuốn lên đến mái tóc đầu đồng dạng ý cười đầy mặt nhìn nàng. Hôm nay Trần Nhã Tĩnh bởi vì phải gặp âu yếm nhất nam nhân cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, một đầu màu nâu nhạt nồng đậm mái tóc vòng tại não bộ một bộ tiêu chuẩn phu nhân kiểu tóc, mấy lọn tóc rủ xuống đến mang theo khéo léo vòng tay lỗ tai cùng trên hai má. Trần bóng tinh tế mặt ngọc vẽ loạn nhàn nhạt má hồng đem mỹ thuộc phụ chèn ép nhiều hơn một chút mỹ diễm chi sắc, lung linh sáng ngời đôi mắt, rất kiều mũi ngọc, vẽ hồng nhạt sắc son môi khéo léo môi đẹp hoàng mỹ phối hợp tại cùng một chỗ. Làm người ta nhìn không ra một tia tì vết nào không phối hợp. Đang bị Lâm thần chinh phục cùng được đến nữ thần hệ thống cường hóa sau mỹ thuộc phụ giống như trẻ vài tuổi bình thường rất dễ nhìn một chút, khóe mắt rất nhỏ nếp nhăn sớm tiêu tán không thấy. Mỹ thuộc phụ bạo nhũ mông bự đẩy đà thân thể yêu kiều thượng mặc một bộ bảo thủ ngắn tay hoa văn lẫn lộn thanh trưởng sườn xám, dù sao không phải là cùng người yêu u còn muốn gặp những người khác. Mỹ thuộc phụ tỉ mỹ chọn lựa sườn xám cũng không làm nàng thân thể yêu kiều bại lộ nhiều lắm. Nửa người trên gần chính là lộ ra một đoạn tinh tế gáy ngọc cùng cặp kia trắng nõn đẩy đà tay mềm cánh tay ngọc, gáy ngọc hạ một đạo nghiêng phía dưới nút áo đem thanh sườn xám hoàn toàn bọc lấy xương quai xanh bộ ngực, nhìn không ra bất kỳ cái gì mê người làn da. Nhưng quá độ bảo thủ dẫn đến thanh sườn xám thay đổi càng chặt hơn thân một chút, trước ngực bị to mọng no đủ bạo nhũ đẩy lên cám dỗ 10 phần phình phình viên viên. làm người ta nhìn không khỏi sinh ra một loại hung hăng trảo bóc một phen sắc dục xúc động. Tao nhã bạo nhũ độ công hạ lại cận lui đến hơi mập bụng nhỏ phía trên, có vẻ mỹ thuộc phụ càng thêm đầy đặn một chút. Hoa văn lẫn lộn thanh trưởng sườn xám bọc lại to mọng tròn trịa đại mông bự, trước sau hai mảnh nông cạn váy một đường rủ xuống đến tất chân lõa phía trên. Hai bên váy một đường xẻ tà đến mỹ thuộc phụ đầu gối hướng lên một chút, cơ hồ nhìn không tới cặp kia đầy đặn cặp đùi mượt mà. Chỉ có thể theo xẻ tà chỗ nhìn đến đẩy đà chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi nông cạn màu da tất chân. Phía dưới khéo léo thịt băm trên chân ngọc mặt lấy một đôi dây buộc hạnh sắc dày cao gót, một đạo thật nhỏ vặn vẹo tại thịt băm chân lõa mau chóng vòng. Phối hợp với lâu dài dưỡng thành đoan trang quý khí khí chất, cả người nhìn giống như là một cái tao nhã quý phụ nhân. Hắc hắc. Nghe được người yêu đối với chính mình chân thành tưởng niệm cùng khích lệ, Trần Nhã Tĩnh lập tức ý cười càng nồng đậm, nhếch miệng lên độ cong càng thêm nhếch lên, người mắt sáng đều có thể nhìn ra nàng lúc này hài lòng vui sướng cảm xúc. Hung hăng hôn một cái người yêu miệng về sau, Trần Nhã Tĩnh nhìn về phía một khác bên cạnh bị người yêu ôm tại trong lòng khuê mật Trần Nguyệt Mai, mắt đẹp đi lòng vòng cười duyên nói, Nguyệt Mai, ngươi đi tọa phía trước được không, để ta cùng chủ nhân một chỗ một hồi. Trần Nguyệt Mai nhìn nàng liếc nhìn một cái không nói gì, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Thần, hiển nhiên nàng chỉ nghe Lâm Thần mệnh lệnh, không quá muốn rời đi người yêu ôm ấp. Lâm Thần duỗi tay cách quần áo dùng sức trảo bóc một cái Trần Nguyệt Mai vú to chọc cho nàng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Vỗ vỗ đầu của nàng cười nói, Nguyệt Mai ngồi trước phía trước đi thôi. A, Trần Nguyệt Mai đáp một tiếng khéo léo rời đi Lâm Thần ôm, cố ý theo bên trong xe hơi ở giữa hướng đến tay lái phụ tọa chui vào, thời kỳ ngạo nghễ vểnh lên to mọng đại mông bự hướng về Lâm Thần cám dỗ lắc lắc. Làm Lâm Thần nhịn không được giơ tay lên dùng sức quất đánh một chút. Bị đánh mông mỹ thuộc phụ mặt lộ vẻ ý cười mới hài lòng chui qua khe hở ngồi vào tay lái phụ phía trên. Một dao, lái chậm chút. Ân. Biết rồi. Nghe được khuê mật Trần Nhã Tĩnh dặn dò, Tần Một Dao cười khanh khách đáp một tiếng phát động khởi xe hơi. Biết khuê mật muốn cùng con triền miên cố ý hàng chậm tốc độ. Mà một bên Trần Nguyệt Mai ngồi xong nịt chặt dây an toàn sau lấy ra điện thoại điểm chuyển động. Tần Một Dao đã đem nàng cũng kéo vào ghê gớm thật hậu cung đàn. Cùng hậu cung chúng nữ hàn huyên vài câu cho nhau đơn giản nhận thức một chút sau chuyển dời về mấy người các nàng khuê mật mỹ thuộc phụ tăng thêm Lâm Dao khuê mật hậu cung đàn. Tuy rằng đã đầy đủ viên sa đọa bị Lâm Thần chinh phục, Tần Một Dao cũng không có đem cái này đàn giải tán rơi. Tựa như Cố Nguyệt Lâm các nàng cố ý sáng tạo về trường học mấy vị kia hậu cung tiểu đàn giống nhau. Xem như đặc thù đoàn thể nhỏ vừa mở ra đàn tán gẫu liền thấy khác vài cái khuê mật trêu đùa nàng dâm nói lời xấu xa. Thuận theo nói chuyện phím ghi lại một đường hướng lên trượt rõ ràng xuất hiện mấy tờ tối hôm qua mình và Tần Một Dao đang bị thao dâm loạn sắc đồ. Mở đầu tờ thứ nhất chính là tối hôm qua Tần Một Dao điệp tại chính mình thân thể phía trên đang đối mặt giường lớn cuối giường chính hướng về gương. Hai người quỳ nắm vểnh lấy đại mông bự thừa nhận đến từ phía sau cường đại nam nhân mãnh liệt bạo thao. Điều này làm cho nàng lập tức hồi tưởng lại tối hôm qua nửa đoạn sau dâm loạn tại tuyệt đỉnh khoái cảm trầm luân mơ hồ ký ức. Quá độ tình dục dâm quế bức tranh lập tức kích thích Trần Nguyệt Mai ngọc mặt nổi lên đóa đóa đỏ ửng, ngắm nhìn trong người bên cạnh lái xe Tần Một Dao, theo sau gương mặt chưa thỏa mãn mùi ngon cẩn thận nhìn kia một chút dâm loạn sắc đồ. Thần sắc dần dần trở nên có chút mê ly say mê, hiển nhiên là đang nhớ lại tối hôm qua thời gian tốt đẹp. Mà ngồi ở phía sau sắp xếp Trần Nhã Tĩnh cùng Lâm Thần tại Trần Nguyệt Mai bò lên tay lái phụ tọa sau cũng vui đùa. Quý khí đoan trang quý phụ nhân phía dưới bổ nhào vào người yêu trong lòng, kề sát cái kia thân thể cường tráng chủ động thấu quá đầu hôn lên người yêu miệng phía trên, ướt át cái lưỡi tiến vào miệng chủ động khiêu khích lên người yêu lưỡi to. Đẩy đà ống ánh không có một chút chết da mềm mại tay xuyên qua người yêu quần áo tham lam nóng bỏng vuốt ve kia lửa nóng cường tráng thân hình xúc cảm. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liên tục không ngừng ấm lên phím hồng. Nếu để cho nhận thức người nhìn đến cái này người vợ quý phụ nhân cư nhiên giống trừ trượng phu bên ngoài nam nhân chủ động a vô động dục, tuyệt đối đối với kinh đến cười toe toé, phải biết lấy quý phụ nhân thân phận nếu như bị cho sáng tỏ xuất quỷ nói đối với Vân Xuyên thị tới nói không thua gì sinh ra một hồi đại địa chấn. Đương nhiên Lâm Thần cùng Trần Nhã Tĩnh các nàng cũng thật cẩn thận xe hơi trang phòng nhìn lén màn từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong cảnh tượng, Lâm Thần luôn luôn tại trong xe cũng không có người phát hiện đến, khu biệt thự người đều là có uy tín danh dự quyền quý đại bộ phận đều biết mẹ Tần Một Dao. Đơn giản Trần Nhã Tĩnh lên tầng 1 giao xe cũng không nghĩ ra trong xe còn có cái khác nam nhân. Cho nên Trần Nhã Tĩnh sau khi lên xe không giữ lại chút nào bày ra đối với người yêu tưởng niệm triền miên. Rất nhanh tại Lâm Thần dưới sự phối hợp Trần Nhã Tĩnh một bên phối hợp hôn nồng nhiệt một bên đem Lâm Thần áo xé rách cởi xuống dưới vứt xuống một bên. Đương Lâm Thần kia cường tráng hoàng mỹ thân hình bại lộ ra khi Trần Nhã Tĩnh hô hấp nhịn không được trở nên dồn dập một chút, mặt ngọc càng hồng nhuận một chút. Đồng thời ngồi ở phía trước tầng một giao cùng Trần Nguyệt Mai cũng xuyên qua kính chiếu hậu ngắm thêm vài lần. Mắt đẹp lộ ra một chút si mê thần sắc. À, đương hai người kết thúc ẩm ướt hôn khi Trần Nhã Tĩnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhìn Lâm Thần anh tuấn đẹp trai gương mặt vừa ngoan ngoan hôn một cái miệng của hắn, cất chứa nồng đậm thủy ý mị ý mắt to sáng long lanh một đường nhìn quét cường tráng hoàng mỹ thân hình. Mắt đẹp như ẩn như hiện xuất hiện lửa nóng chi sắc. Tại sắc dục thúc dục phía dưới quý phụ nhân nghiêng ôm Lâm Thần hổ eo, một cái mềm mại tay ngọc không ngừng tại cường tráng thân hình thượng vuốt ve khiêu khích, nở một nụ cười quyến rũ một tiếng sau tiến đến Lâm Thần gáy loan chỗ vùi đầu hôn môi. Thường thường đưa ra ướt át mềm mại lưỡi liếm láp hút mút tại Lâm Thần lửa nóng làn da, một đường chậm rãi hướng xuống phương hôn môi liếm láp đi qua. Mà Lâm Thần gương mặt sung sướng hưởng thụ cái này tuyệt sắc đoan trang tao phu nhân đối với chính mình si mê hầu hạ. Tao phu nhân hôn môi làm hắn có loại tê tê dại dại khoái cảm. Ông tao phu nhân bàn tay to tại đầu của nàng phía trên vuốt ve, đương tao phu nhân khom lưng xuống phía dưới nhúc nhích hôn môi khi bàn tay to cũng thuận theo nàng lưng ngọc một đường hướng xuống sờ soạn. Tuy rằng xúc cảm không bằng trơn bóng tinh tế làn da, nhưng quý phụ nhân trên người sườn xám chất liệu cực kỳ thượng thừa, sờ lên ti trượt mềm mại, tại phối hợp phía trên đẩy đà thân thể yêu kiều chống đỡ cổ cũng là thập phần không sai. Rất nhanh Lâm Thần bàn tay to liền xoa đến Trần Nhã Tĩnh to mọng no đủ sườn xám mông lớn phía trên, dùng sức vuốt ve. Trần Nhã Tĩnh lúc này cũng hạ không lưng đang ở Lâm Thần kia bát khối cứng rắn cơ bụng thượng hôn môi liếm lấy. Ngập nước mị nhãn hướng lên ngắm nhìn bị chính mình hôn ấn lên một đám không hề quy tắc hồng nhạt dấu môi cường tráng thân hình. Theo sau hai tay sờ hướng Lâm Thần quần lót, nắm quần và quần lót hướng về Lâm Thần lộ ra một cái dâm sắc mười phần nở một nụ cười quyến rũ. Lâm Thần minh bạch tao phu nhân ý tứ, hướng về nàng cười cười sau giơ cao hổ eo mông rời đi chỗ ngồi, được đến nam nhân phối hợp phía dưới Trần Nhã Tĩnh rất nhanh dùng sức tính cả quần lót cởi kéo xuống. 3. Tùy theo mất đi quần lót trói buộc một cây to dài cứng rắn uy mảnh đại côn thịt một chút vung vẫy đi ra vỗ tại quý phụ nhân xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Đồng thời một cổ nồng đậm cường đại giống được tính khí mùi vị theo to dài đại côn thịt cùng âm nang chỗ phát tán ra. Chính là ngắn ngủn vài giây ở giữa thoáng phong bế xe hơi bên trong liền bị cổ này nồng đậm mùi vị hoàn toàn tràn ngập. Ngồi ở phía trước tầng một giao cùng Trần Nguyệt Mai tại giống cái bản năng phản ứng hạ dùng sức hút ngửi vài hớp cổ này làm các nàng trầm mê sung sướng tính khí mùi vị, mặt ngọc thượng phiêu khởi đóa đóa mây đỏ. Mắt đẹp liên tục không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu trộn nhìn người yêu con to dài đại cung thịt. Tầng một giao lái xe tốc độ không khỏi lại chậm một chút. Mà càng thêm tới gần bị đại côn thịt quất mặt Trần Nhã Tĩnh trạng thái càng thêm hạ lưu sắc khí, dùng sức hút ngửi vài hớp nồng đậm mùi vị sau hai tay rất nhanh đem người yêu quần lót hoàn toàn cởi xuống vứt xuống một bên. Nhúc nhích vặn vẹo thân thể yêu kiều liền muốn hướng đến người yêu dưới hông chui vào. Bất quá bị người yêu bàn tay to giống như tróc con mèo nhỏ bình thường nắm sau cổ ngăn trở, chỉ có thể nghi hoặc không hiểu nhìn hắn. Lâm Thần hướng về Trần Nhã Tĩnh cười cười. Vuốt ve nàng đại mông bự tay thay đổi ra một đầu bạch khăn tắm điệp tại cùng một chỗ phóng tới trước người của mình dưới chân, lại vỗ vỗ phu nhân đầu của người ta. A chủ nhân thật tốt. Cảm nhận đến người yêu đối với chính mình quan tâm sủng ái Trần Nhã Tĩnh trên mặt mị ý ái dục càng nồng nặc một chút. Cảm giác chính mình nhịp tâm đập nhanh không ít. Rất nhanh lẩm nhẩm thân thể yêu kiều đi đến Lâm Thần thật to mở ra tráng kiện giữa đùi, ngồi xổm tại làm nàng cố ý cho nàng chuẩn bị khăn mặt bên trên. Đến gần đầu nhìn trước mắt căng kia so chính mình tao mặt còn có trưởng không ít có thể che chắn chính mình một bộ phận tầm mắt to dài đại côn thịt. Nhìn đến đại côn thịt cùng âm nang phía trên che kín đỏ tươi dấu môi không khỏi chu mỏ một cái ba, nàng biết nhất định là xe nội khác hai cái tao tiện khuê mật kiệt tác, biết các nàng tối hôm qua bị Lâm Thần song phi dâm điệp. Rời giường khẳng định còn tán tỉnh chơi một hồi. Nàng cũng rất muốn cái loại này cùng Lâm Thần triền miên cuộc sống. Đang hâm mộ đố kỵ tâm lý dưới tác dụng Trần Nhã Tĩnh nhanh chóng đưa ra ướt át phấn lưỡi tại Lâm Thần kia to lớn quy đầu thượng liếm láp quấn quanh vài vòng. đem khuê mật nhóm truyền lại môi hồng ấn liếm xóa sạch sau khi biến mất lại lấy ra một cây đỏ tươi sắc son môi hướng đến chính mình môi đẹp miệng nhỏ thượng sức một phen, theo sau tại to lớn đại quy đầu thượng hung hăng hôn hít vài cái lưu lại thuộc về chính mình môi hồng ấn ký. Hơi hơi nâng đầu đối với Lâm Thần lộ ra một cái tao mị mười phần nở một nụ cười quyến rũ, theo sau đem đầu vùi vào Lâm Thần to dài đại cung thịt dài khắp lông mu gốc rễ cùng âm nang chỗ giao hội, sâu hút vài hơi nồng nặc kia tanh tưởi thối mùi vị, giọng nhẹ nhàng cười quyến rũ nói, a lão công chủ nhân đại cung thịt thật là thúi thật là thúi. Lâm Thần nắm Trần Nhã Tĩnh nồng đậm búi tóc, nhìn nàng trắng nõn ngạo nghễ vển lên mũi ngọc cánh mũi liên tục không ngừng đóng mở co lại. Khẽ nhất xinh đẹp bờ môi thở gấp mị dạng khẽ cười nói, Nhã Tĩnh tao kỹ nữ không phải là thích nhất thối côn thịt sao? Khác tỷ muội ngửi được cũng không phải là thối, chỉ ngươi ngửi được là thối. Thật tiện. Hắc hắc. Nhã Tĩnh liền chính là yêu thích thối thối chỉ yêu thích chủ nhân đại điểu, bên ngoài đoan trang quý khí mỹ thuộc phụ lúc này trong miệng nói dâm uế hạ tiện dâm ngôn gương mặt thần phục về phía trượng phu bên ngoài nam nhân a vua lấy lòng. Một cái tay ngọc tại đầy đặn no đủ tiểu tây dưa âm nang hòn giái thượng liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắng, một con khác tay ngọc nắm kia to dài nóng bỏng đại côn thịt thân gậy ấn dáng tại mình bị rút ra một đạo hồng nhạt côn thịt côn ấn hồng nhuận mặt ngọc thượng thân mật cọ sát. Đại côn thịt tại nàng trong mắt như là tuyệt sắc trân bảo bình thường. Cảm nhận kia kiên cường dẻo dai uốn lượn xoay quanh gân xanh mạch máu, ngập nước mắt đẹp ngưỡng mộ cái này làm chính mình sa đọa cường đại nam nhân. Đại lẳng lơ. Ha ha! Lâm Thần nhìn đến quý phụ nhân đối với chính mình ái mộ sùng bái bộ dạng trong lòng cũng tràn ngập chinh phục sung sướng cảm giác. Trần Nhã Tĩnh tâm niệm vừa động, đem tay ngọc ngón áp út thượng ngự nô liên nhẫn chủ động biến đổi thành vòng cổ xích chó bộ dáng. Hai tay nâng thon dài xích chó nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, đại côn thịt chủ nhân khiên khiên thuộc về ngài phu nhân chó thôi. Lâm Thần cười tiếp nhận tay nàng thon dài xích chó, nhẹ nhàng kéo luôn. Bị Lâm Thần bắt được xích chó một chớp mắt. Trần Nhã Tĩnh nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên giật giật run run một chút, nội tâm đối với nam nhân nô tính mãnh liệt bộc phát ra. Nguyên bản quỳ thẳng xinh đẹp lưng vòng eo lập tức hơi cong xuống, thân thể yêu kiều một trận như nhũn ra vô lực. Nhưng đầu đi càng thêm gần sát to dài đại côn thịt, thần sắc hưng phấn kích động lớn lên môi đẹp miệng nhỏ đưa lấy ướt át mềm mại lưỡi không ngừng hôn môi liếm láp khởi to dài đại côn thịt. Mỏng nước mị nhãn một mực nhìn chăm chú Lâm Thần. Như là tại dò hỏi nam nhân miệng của mình lưỡi sướng hay không. Lâm Thần một tay kéo lấy xích chó một tay vuốt ve búi tóc, gương mặt sảng khoái thích ý tựa vào sau ngồi lên, đồng dạng tình yêu ôm nhu nhìn Trần Nhã Tĩnh cấp chính mình võ mồm hầu hạ bộ dạng lẳng lơ. Nhìn nàng ngập nước mắt đẹp nổi lên từng mảnh một động dục phấn vụ. Hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ sảng khoái bú liếm về sau. Một bàn tay bóc Trần Nhã Tĩnh mượt mà cầm đem nàng đầu hơi hơi ngẩng lên, cưỡng eo vung vẫy đại côn thịt vỗ lấy nàng tao mặt khẽ cười nói, Nhã Tĩnh lẳng lơ chó mẹ. Có như vậy thích ăn đại côn thịt sao? A chỉ yêu thích ăn chủ nhân. Trần Nhã Tĩnh dâm đãng nổi lên hạ tiện cười phóng đãng nhìn trước mắt bị chính mình nghe được ướt đẫm sáng bóng một mảnh to dài đại côn thịt, phía trên khuê mật nhóm lưu lại dấu môi đã bị liếm đi. Căn này đại côn thịt bây giờ là thuộc về chính mình. Liếm liếm ướt át môi đẹp sau há mồm ngậm Lâm Thần ngón tay cái gương mặt tao mị dạng hút mút quấn quanh lên. Lâm Thần nhìn nàng trêu đùa, chỉ yêu thích ăn đại côn thịt sao? Vốn là còn nghĩ thao Nhã Tĩnh chó mẹ một pháo, nếu Nhã Tĩnh chó mẹ thích ăn côn thịt quên đi, tiếp tục ăn a tai. Chủ nhân muốn thao Nhã Tĩnh thôi. Nhã Tĩnh chó mẹ không thích ăn côn thịt. Không phải là không là. Thích ăn. Nhưng cũng muốn bị DCM. Chủ nhân chính xác là muốn thao nhân gia sao? Trần Nhã yên lặng nghe đến người yêu trêu đùa liền vội vàng phun ra trong miệng ngón tay cái vội vàng mà hỗn loạn địa biểu đạt. So với ăn côn thịt nàng đương nhiên càng nghĩ bị thao. Dù sao miệng của nàng huyệt độ nhạy cảm còn không có cường hóa đến huyệt dâm giống nhau, bị thao thoải mái hơn. Nàng vốn là cho rằng bây giờ đang ở trên xe đợi lát nữa lại muốn đi gặp những người khác, nhiều nhất chính là cấp Lâm Thần bú liếm một phát. Lâm Thần không có khả năng địch nàng đâu. Lâm Thần nhìn nàng kích động hưng phấn bộ dáng cười cười, vỗ vỗ đùi cười nói, thật. Nhã Tĩnh ngoan như vậy đương nhiên muốn tưởng thưởng một chút a, lên đây đi. Cấp chủ nhân đương máy bay chén côn thịt mũ. Tốt nha. Nghe được chủ nhân lại lần nữa nhất định phải địch nàng Trần Nguyệt Mai lập tức nũng nịu kêu to một tiếng, rất nhanh muốn hướng đến Lâm Thần trên người leo đi. Nàng đã mấy ngày chưa bị Lâm Thần sủng ái qua, hiện tại sắc dục dục vọng đói khát thật sự đâu. Ước gì dính vào Lâm Thần trên người cả một ngày. Leo đến một nửa khi mới phản ứng bởi vì bó sát người thanh sườn xám nguyên nhân dẫn đến đùi không thể trương quá mở, không có một chút do dự nhanh chóng duỗi tay lôi kéo đùi thanh sườn xám xẻ tà chỗ. Chất liệu vô cùng tốt giá trị xa xỉ danh quý sườn xám rất nhanh đã bị vỡ ra đến, hai bên tại đùi xẻ tà miệng một đường đi đến tiểu thịt nơi hông mới dừng lại. Nguyên bản bảo thủ đoan trang ngắn tay thanh sườn xám chớp mắt biến thành một kiện hơi tình thú phóng đãng sườn xám. Xẻ tà chỗ có thể nhìn thấy kia một mảng lớn mặt lấy nông cạn màu da quần tất đẩy đà chân cùng mặt lấy bảo thủ màu trắng sợi tơ quần lót dày rộng xương hông. Xử lý tốt sườn xám sau Trần Nhã Tĩnh rất nhanh dạn chân ở Lâm Thần tráng kiện trên bắp đùi. Hai đầu đẩy đà nhục cảm tất chân chân đẹp kề sát Lâm Thần lửa nóng đùi hai bên quỳ lên. Một cái tay ngọc đáp dừng ở Lâm Thần rắn chắc bả vai phía trên lấy làm chống đỡ thân thể yêu kiều, một con khác tay ngọc đem trước người trưởng sườn xám váy vén lên đến một bên. Theo sau nắm Lâm Thần căng kia to dài cứng rắn đại côn thịt cố định trụ, xoay ngọc eo dùng sớm bị động dục ngấy trượt dâm thủy nhiễm được ướt sũng quần tất quần lót hạ bộ cọ sát to lớn đại quy đầu. Đợi to lớn nắm quy đầu dính đầy ngấy trượt dâm thủy ướt đẫm một mảnh về sau. Trần Nhã Tĩnh gương mặt nữ mị ái dục nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, đại côn thịt thân chủ nhân lẳng lơ chó mẹ côn thịt mũ muốn tới hầu hạ ngài Nga, sau khi nói xong dùng to lớn đại đầu chim đứng ở chính mình ướt ác chặt khít huyệt dâm miệng. Chậm rãi nhẹ xoay ngọc eo hướng xuống tọa đi. To lớn đại quy đầu chống đỡ khinh bạc thịt băm quần tất cùng sợi tơ quần lót từng chút một tiếng vào kia tham lam chặt khít huyệt dâm bên trong. Đương toàn bộ quy đầu đều thao hợp thời chất liệu vô cùng tốt quần lót cùng quần tất cũng không chịu nổi đỉnh xả. Từng đường sợi tơ băng liệt ra, rốt cuộc không được bảo hộ huyệt dâm tác dụng. Trần Nhã Tĩnh dừng một chút thích ứng to lớn đại quy đầu đối với chính mình huyệt dâm chống đỡ cổ cảm nối nghiệp tiếp theo chậm rãi trầm xuống vòng eo, động dục huyệt dâm bên trong chảy ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy dễ chịu trơn trượt to dài đại côn thịt. Mà Lâm Thần lúc này đầy mặt nụ cười nhìn nàng. Hai tay vén lên quý sau lưng phụ nhân trưởng sườn xám dùng sức vuốt ve mềm mại bắn to mọng tất chân mông bự. A thật là thoải mái. Chủ nhân đại côn thịt thật là lợi hại tốt mảnh. Nhã Tĩnh chó mẹ tiện ép bị đẩy lên tốt mãn. Đội lên tử cung chọc. Thật thoải mái. E hèm. Đương to dài đại côn thịt toàn bộ thao nhập ướt ác huyệt dâm khi mãnh liệt tình yêu thỏa mãn sung sướng cảm kích thích Trần Nhã Tĩnh không tự chủ được duỗi thẳng gáy ngọc ngang đầu phát ra trên người tao mị thở gấp dâm đãng kêu la. Cảm nhận huyệt dâm bị đại côn thịt phong phú nóng bỏng khoái cảm cùng bạch hổ vùng mu bị nồng đậm lông côn thịt quét làm đỉnh đâm khác loại cảm giác tê dại, bắt đầu chủ động xoay khởi tất chân mông bự ngọc eo lúc lên lúc xuống khuấy lên đại côn thịt. Hoặc là trước sau lay động làm to lớn đại quy đầu nghiền nát hơi hơi mở ra tham lam đói khát miệng miệng. Hai người tình yêu địch huyệt âm thanh chớp mắt dẫn tới phía trước hai cái tuyệt sắc mỹ thuộc phụ chú ý, Trần Nguyệt Mai trực tiếp quay đầu nhìn khuê mật cưỡi ở Lâm Thần trên người lắc lư khoái sụp bộ dạng lẳng lơ. Mà Tần Một Dao ngắm nhìn sau cười duyên nói, con trai bảo bối. Dùng năng lực chơi nữa a. Mẹ tại lái xe đâu? Ân, đã biết. Mẹ lo lái xe đi a. Lâm Thần cười đáp một tiếng vận dụng khởi thời không khống chế năng lực đem mình và Trần Nhã Tĩnh chỗ sau tọa không gian bọc lại. Thời gian tốc độ chảy không thay đổi chính là ngăn cách âm thanh hòa khí vị chảy ra. Hai người tính giao dâm thanh hoàn toàn biến mất hòa khí vị trở thành nhạc rất nhiều về sau, Trần Nguyệt Mai cùng Tần Một Dao đồng thời hô miệng nhiệt khí. Ngắm thêm vài lần sau thu hồi ánh mắt, Tần Một Dao vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm lái xe. Mà Trần Nguyệt Mai tiếng nghe không được tính giao âm thanh cũng hiểu được có chút mất mặt, tâm thần trở lại trên điện thoại, nàng bây giờ đang ở cùng Vương Tuyết Như khoe ra tranh cãi ầm ĩ đâu. Qua đại khái nửa giờ sau tại Tần Một Dao cố ý chậm rãi điều khiển tốc độ cuối cùng đạt tới chỗ cần đến, Tần Một Dao tìm cái thu lệ phí bãi đậu xe dưới đất tuyển cái xung quanh không mấy chiếc xe chỗ đậu dừng lại xe hơi. Cùng khuê mật Trần Nguyệt Mai cùng một chỗ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía còn tại trầm mê tình yêu địch huyệt con cùng khuê mật, duỗi tay sờ hướng con đùi đầu gối lắc lắc dịu dàng nói, con đến Nga. Còn không có nghĩ bắn sao? Ân, nhanh. Lâm Thần nghe được mẹ kêu to lập tức đem thời không năng lực mẹ cùng Trần Nguyệt Mai cũng bao bọc tiến đến, làm cho các nàng nghe được chính mình đáp lại cùng Trần Nhã Tĩnh dâm ngữ rên rỉ. Dù sao cũng là tại trên xe tính giao không bằng ở trên giường. Đại bộ phận tư thế cùng Lâm Thần hung mãnh đều bị hạn chế phát huy. Lúc này hai người tư thế vẫn là Trần Nhã Tĩnh dạng chân ở Lâm Thần trên người, tuy rằng Lâm Thần phát huy bị hạn chế nhưng đối phó với một cái vừa thu không bao lâu lẳng lơ vẫn là dư giả. Trần Nhã Tĩnh sớm đã bị Lâm Thần đại côn thịt thao đến mềm liệt tại Lâm Thần trong lòng, trắng nõn tay mềm cánh tay ngọc vòng ôm Lâm Thần cổ cùng vòng eo, một bộ bị địch thích heo mẹ a hắc nhang bộ dạng lẳng lơ đầu gối lên Lâm Thần một bên trên vai thở gấp dâm đãng kêu la. Còn mặc lấy thanh sườn xám nhưng là bộ ngực bị lôi kéo xé mở bại lộ ra phì nộn no đủ bạo nhũ chen ép tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực phía trên hình thành hai thang tràn ra ngoài nhũ bánh. Nửa người dưới thân thể yêu kiều sớm đã vô lực khoái sụp xoay eo nâng mông tới hầu hạ đại công thịt rồi. Cặp kia đẩy đà tất chân chân còn sót lại đầu gối còn có thể tiếp xúc được nệm ghế, mặc lấy màu da tất chân chân ngọc về phía sau hướng nội đáp dừng ở Lâm Thần tráng kiện đùi phía trên. Trên chân ngọc hạnh sắc giày cao gót đã không biết khi nào thì rơi xuống đến hai người dưới hông cái kia một vũng lớn dâm thủy phía trên. Quý phụ nhân cả người chỉ có thể mặc cho từ Lâm Thần thi bố điệp. Mà Lâm Thần lúc này hai tay trảo bóc quý phụ nhân dính đầy dâm thủy to mọng tròn trịa tất chân mông bự cùng khéo léo tất chân chân ngọc liên tục không ngừng dùng sức hướng lên đỉnh đưa cường tráng hổ eo dùng to dài đại côn thịt dâm điệp chặt khít ướt ác tao mập ép. Quá độ dùng sức cùng trên diện rộng động tác tại tầng một giao cùng Trần Nguyệt Mai tầm nhìn trung nhìn đến chính mình khuê mật Trần Nhã Tĩnh đang bị địch bay lên. Mỗi khi Lâm Thần hướng lên ưỡng eo Trần Nhã Tĩnh nửa người dưới đều có khả năng bị nhô lên đến không trung lại rơi xuống. Không biết là Lâm Thần kỹ thuật tinh xảo chưởng khống vẫn là Trần Nhã Tĩnh huyệt dâm tham lam nhanh đến, mỗi lần địch to lớn quy đầu vẫn như cũ sẽ bị huyệt dâm cân nhắc kẹp chặt. Địch gần nửa giờ Lâm Thần là xuất tinh cảm cũng không sai biệt lắm đạt đến đỉnh phong phiệt đáng giá. Không có hết sức nhẫn nại làm mẹ các nàng đợi lâu. Đem Trần Nhã Tĩnh lại thao ra một lần sau cao trào ôm lên nàng còn tại cao trào phun dâm thủy đại mông bự trở mình đem nàng phóng tới sau ngồi lên. Chính mình thì lấy bán đứng trung bình tấn tư thế đứng lấy trước người của nàng to dài đại côn thịt lại lần nữa địch vào nàng tao mập ép tử cung. Hai tay đem nàng đẩy đà thịt băm chân đẹp phóng khoát lên cơ ngực trên vai. Quay đầu nhẹ cắn một cái khéo léo tất chân chân ngọc khẽ cười nói, Nhã Tĩnh lẳng lơ chó mẹ, chủ nhân muốn bắn. Đem ngươi chó hoang ép cấp chủ nhân kẹp chặt điểm. Sau khi nói xong rất nhanh dùng sức lay động hổ eo bạo thao lên. Nếu lúc này có người ở bãi đổ xe đi ngang qua tuyệt đối sẽ nhìn thấy một chiếc nằm ở trống trải khu vực danh quý xe hơi chính kịch liệt lắc lư, 100% liên tưởng đến xe chấn tính giao cái này dâm uế danh từ. Nhà hầu hầu hầu hầu hầu. Bắn cấp chó mẹ. Đại côn thịt chủ nhân địch chết lẳng lơ chó mẹ. Quá thích chọc. Lẳng lơ chó mẹ tử cung. Đã lâu không uống quá chủ nhân thánh tinh. Thật là đói khát. Y y y hầu a. Mau bắn cấp lẳng lơ. Chó mẹ cũng muốn không được chọc. Đại côn thịt chủ nhân tốt mảnh. Chó mẹ yêu chết ngươi chọc. Nga nga nga hầu. Nhận thấy chủ nhân sắp sửa xuất tinh nội bắn Trần Nhã Tĩnh lập tức càng thêm dâm đãng hạ lưu một chút, trong miệng liên tục không ngừng phun hướng nam nhân a vua dâm ngữ, huyệt dâm bột phát ra một cổ mãnh lực nhanh kẹp ép to dài đại côn thịt. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Bắn. Bắn chết ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Lâm Thần rống lớn một tiếng to dài đại côn thịt toàn bộ thao vào đến phấn nộn tao mập ép. To lớn nấm quy đầu đem mềm dẻo dính ngấy tử cung nội bức tường đính đến một trận biến hình. Hông thượng đầy đặn no đủ tiểu tây dưa âm nang một trận co lại nhảy lên truyền từng cổ nồng đậm tinh dịch tại lỗ tiểu cái khe chỗ nổ bắn ra đến. Hô sảng khoái sung sướng tại Trần Nhã Tĩnh tao mập ép tử cung cùng trên bắp đùi nổ bắn ra một phát về sau. Lâm Thần nhổ ngụm nhiệt khí tại nàng thẳng băng tất chân trên chân ngọc hôn một ngụm đem nàng buông xuống. Nhìn Trần Nhã Tĩnh bị địch lật lẩm bẩm tuyệt kêu hạ tiện a hắc nhang cùng liên tục không ngừng giật giật co giật bạo nhũ mông bự đỏ ửng thân thể yêu kiều lộ ra một cái vừa lòng nụ cười. Theo sau xoay người nhìn về phía mẹ cùng Trần Nguyệt Mai, to dài đại côn thịt tại chính chỗ tài xế ngồi cùng chỗ ngồi kế tài xế ở giữa khe hở ửng ửng. Từ dừng xe sau tầng một giao cùng Trần Nhã Tĩnh liền một mực quan sát hai người hiện trường kích tình yêu. Bây giờ thấy con người yêu nâng lấy đã cứng rắn to dài đại côn thịt ở trước mặt các nàng, hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái mặt ngọc thượng đồng thời nổi lên tao mị cười phóng đãng đang thấu quá xinh đẹp bờ môi miệng nhỏ cấp Lâm Thần thanh lý khởi dính đầy khuê mật ngấy trượt dâm thủy cùng lưu lại nồng đậm trắng đục tinh dịch to dài đại côn thịt cùng âm nang hòn giái. May mắn danh quý xe hơi chính hướng về phía trước chính là nhất chặn tường trắng, bằng không hai cái cực phẩm mỹ thuộc phụ cấp nam nhân liếm láp đại côn thịt tao tiện dạng liền bị kính trắng gió bại lộ. Cấp con người yêu thanh lý xong đại côn thịt âm nang về sau, hai nàng lại lấy ra đỏ tươi son môi tại môi phía trên lau lại lần nữa tại đại côn thịt âm nang thượng lưu lại thuộc về chính mình a vua dấu môi. Tao mẹ, Nguyệt Mai bảo bối thật ngoan. Ha ha. Lâm Thần hài lòng vỗ vỗ đầu của các nàng. Duỗi tay cầm lấy mẹ trong tay đỏ tươi son môi xoay người tại còn tại thất thần co giật giật giật Trần Nhã Tĩnh môi đẹp miệng nhỏ thượng lau. Một tay nắm đầu của nàng làm nàng môi đẹp miệng nhỏ đã ở to dài đại côn thịt thượng in vài cái đỏ tươi dấu môi. Theo sau tri kỷ đem Trần Nhã Tĩnh trên người ngắn tay thanh trưởng sườn xám cùng trên chân đẹp thịt băm quần tất xé rách cởi xuống dưới, lấy ra mấy đầu sạch sẽ bạch khăn tắm đem mình và Trần Nhã Tĩnh trên người dâm thủy tính giao dấu vết lau sạch sẽ. Đem Trần Nhã Tĩnh đặt ngang về sau ngồi lên tiếp nhận mẹ sớm chuẩn bị tốt đưa qua quần áo xuyên. Mặc xong quần áo sau nhìn còn giống như chú heo trắng cả người trần trụi có phải hay không giật giật một chút Trần Nhã Tĩnh, vận dụng khởi thần niệm cảm giác một chút xung quanh không có những người khác sau khẽ cười nói, mẹ. Nguyệt Mai, ta trước xuống xe ha ha, Nhã Tĩnh liền giao cho các ngươi. Ân tốt, hai nàng đáp một tiếng, nửa người dưới nhanh kẹp đùi nội cọ mấy phía dưới, các nàng cũng thụ kích tình tình yêu ảnh hưởng sinh ra không ít sắc dục đói khát. Nhưng cũng biết Lâm Thần lúc này không có khả năng 20 bọn nàng, chỉ có thể hết sức nhẫn nại xuống. Lâm Thần sau khi xuống xe một bên chờ đợi các nàng xử lý khôi phục tốt đi ra, một bên tại xung quanh loạn chuyển chơi điện thoại. Phát hiện mẹ tìm chỗ đậu xe đúng lúc là bãi đậu xe dưới đất ít có vài cái chưa bị camera giám sát vỗ tới góc chết vị trí, không khỏi nội tâm khen ngợi một phen mẹ cẩn thận thông minh. Tại bên ngoài xe chấn cũng có thể xem như bán giả ngoại. Có thể không lưu lại dấu vết. Tốt nhất. Dù sao Trần Nhã Tĩnh thân phận quả thật có điểm đặc thù, bị phát hiện gian tình không thể thiếu phiền toái. Qua chừng 10 phút đồng hồ ba cái cực phẩm tuyệt sắc mỹ thuộc phụ cũng mới danh quý xe hơi đi ra. Bị địch lực khôi phục lại Trần Nhã Tĩnh đã thay đổi một bộ mới tinh cùng kiểu cùng màu ngắn tay màu xanh trưởng sườn xám cùng màu da tất chân. Thần sắc cũng khôi phục đoan trang quý khí tao nhã bộ dáng nhiều một tia hạnh phúc thỏa mãn ý vị. Mắt đẹp thượng mang một bộ nâu đôi mắt đẹp đem bên trong màu hồng tình yêu tao mắt bao trùm ở cùng nguyên bản so với đến chính là mặt ngọc sáng bóng hồng nhuận một chút, khóe miệng như có như không dơ lên. Rất nhanh ba người tìm đến đang khắp nơi loạn dạo Lâm Thần. Dẫm lấy giày cao gót tháp tháp bước nhanh tiểu chạy tới. Ngay tại Trần Nhã Tĩnh muốn phi phát đến Lâm Thần trong lòng thời điểm tầng một giao bước đầu tiên ngăn cản nàng, dành trước ôm con cường tráng cánh tay nhìn hai cái tao khuê mật cười duyên nói, Nhã Tĩnh. Đừng quên nơi này là tại bên ngoài nha. Không muốn bại lộ không muốn cấp bảo bối gây phiền toái nha hai người các ngươi liền không muốn cuốn lấy bảo bối á, đi lên mặt a hắc hắc. A. Được rồi, Trần Nhã Tĩnh cùng Trần Nguyệt Mai dừng lại muốn bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng động tác biểu môi ba có chút không hài lòng tiểu nữ nhân bộ dáng đáp một tiếng. Cũng minh bạch tầng một giao ý tứ, thân phận khác biệt dù sao mẫn cảm đúng là bên ngoài không thể cùng Lâm Thần biểu hiện quá mức thân mật. Chỉ có thể áp chế muốn cùng Lâm Thần thân cận khát vọng ý nghĩ. Được rồi, Nhã Tĩnh Nguyệt Mai bảo bối ngoan ngoãn nghe lời. Lão công chủ nhân thích nghe lời nữ nhân, về sau thật tốt khen thưởng các ngươi. Nhìn đến hai nàng không hài lòng bộ dáng Lâm Thần liền vội vàng cười khẽ an ủi các nàng. Không phải là hắn túng không dám đối kháng Sở Vân Chung hoặc là khác. Chính là như bây giờ yêu đương vụng trộm làm hắn cảm thấy thật tốt đỉnh kích thích. Cũng không cần thiết chủ động bại lộ chọc lên phiền toái đánh gãy hiện tại tốt đẹp thích ý cuộc sống. Ân. Nghe được Lâm Thần nói có khen thưởng Trần Nhã Tĩnh cùng Trần Nguyệt Mai lập tức hài lòng. Khéo léo cho nhau kéo cánh tay Ngọc đi ở phía trước hướng đến cùng hoa hồng Ngọc địa điểm ước định đi đến. Tần Mục Dao cười nhẹ nhàng ôm chặt tay của con trai cánh tay theo ở phía sau, cùng khuê mật nhóm chính là kém mấy chục cm khoảng cách. Nàng là Lâm Thần mẹ ruột mẹ tự nhiên có thể làm một chút thân mật hành vi, chỉ cần không phải là quá giới hạn đều có thể dùng mẹ con quan hệ tốt đến lấp liếm cho qua, bị người khác nhìn thấy cũng không thể nói cái gì đó. Đi đi tầng một giao đột nhiên nghĩ tới điều gì, khẽ ngẩng đầu nhìn bên cạnh so chính mình cao lớn không ít con cười duyên nói, đúng rồi. Bảo bối nói lên ngươi một tuần đã đem mẹ ba cái khuê mật thu phục nha. Thật lợi hại quả nhiên con ta là tuyệt nhất hắc hắc. Ít nhiều tao mẹ giúp đỡ, ha ha. Lâm Thần đầy mặt nụ cười đáp lại, hiện tại nghĩ lại giống như qua thật lâu, nhưng thực tế thu phục này ba cái mỹ thuộc phụ chỉ qua một tuần. Tần Mục Dao nhìn phía trước nhẹ xoay mông bự hai cái tao khuê mật nhỏ tiếng cười duyên nói, bảo bối ta này ba cái tao khuê mật ngươi thích nhất ai nha? Ai cầm lên đến cho ngươi thoải mái hơn nha? Các nàng dâm tiện mông nhìn đều thật lớn, lời này vừa nói ra không đợi Lâm Thần đáp lại phía trước Trần Nhã Tĩnh cùng Trần Nguyệt Mai thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút. Tần Mục Dao tuy rằng nhỏ tiếng dò hỏi, nhưng mấy người khoảng cách cũng không xa xung quanh cũng không có nhân rất là an tĩnh, các nàng tự nhiên nghe được. Bản năng đem nhẹ xoay mông bự biên độ lớn một chút hình như muốn cám dỗ phía sau người yêu. Mặt Ngọc Thượng lộ ra thần sắc mong đợi dựng thẳng lỗ tai muốn nghe người yêu trả lời. 3. Lâm Thần tự nhiên là không trả lời tao mẹ loại này mang tranh luận tranh sủng tính vấn đề, giơ tay lên dùng sức quất đánh một chút mẹ to mọng tròn trịa mông lớn nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, đều yêu thích. Đều rất sảng khoái. Thích nhất thoải mái nhất ngươi cái này tao mẹ. Hắc hắc. Đó là đương nhiên mẹ so với mấy người các nàng tao nhiều tiện nhiều đâu huyệt dâm tiện miệng đều được thân nhi tử tiết dục trá tinh tiện khí nữa nha. Còn có mẹ mông mông bự vốn là rất lớn, từ bị bảo bối chinh phục sau lại bị thao lớn tầm vài vòng đâu. So với các nàng những cái này tạp ngư cầm lên đến thích nhiều a cũng so các nàng nhẫn nhịn rất nhiều đâu hắc hắc. Bất quá còn chưa đủ đại nha. Mẹ biết ngươi yêu thích mông lớn tiện suốt gần nhất mẹ đều có tại ăn cấp mông tăng mật tăng co giãn đang dược nha. Con nhiều cùng mẹ bắn pháo, đem mẹ mông thao thành ngươi yêu thích hình dạng lớn nhỏ a. Hắc hắc. Tần Một Dao ngắm nhìn phía trước tao khuê mật, gương mặt hạ tiện cười đùa đem âm thanh đề cao một chút kiêu ngạo mà hướng thân nhi tử A Du nói hạ lưu dâm ngữ. Tao mẹ. Lâm Thần cười mắng một tiếng sờ sờ mẹ đầu. Tâm lý minh bạch tao mẹ cấp chính mình A Du đồng thời cũng nghĩ trợ giúp chính mình dạy dỗ dạy bảo phía trước hai cái tao khuê mật, đối với mẹ thông minh tài trí càng thêm yêu thích rất nhiều. Mà không nghe được người yêu chuẩn xác trả lời thuyết phục Trần Nguyệt Mai cùng Trần Nhã Tĩnh có chút buồn bực. Nhưng nội tâm cũng thở vào một hơi ít nhất chính mình không thể so khác chúng nữ kém. Nghe được Tần Một Dao bán khoe ra trêu đùa dâm ngữ nhịn không được tại trong lòng thầm mắng vài tiếng tao kỹ nữ loạn luân đồ đê tiện, nhưng là tìm không thấy phản bác lý do. Tần Một Dao hiện tại quả thật so các nàng lợi hại hơn. Đương nhiên cũng may mắn theo Tần Một Dao lời nói xuôi tai ra Nga Lâm Thần yêu thích dạng nữ nhân, nghĩ về sau tại Lâm Thần trước mặt lại dâm tiện một chút lại tiện một điểm. Cũng uống thuốc cấp mông lớn tăng mập để lấy lòng Lâm Thần. Hai người vô hình bên trong lại sa đọa một chút. Đường đi ra bãi đổ xe dần dần tiếp xúc được dòng người, bốn người cũng không tiếp tục nói những cái này tán tỉnh dâm ngữ. Bước nhanh đi đến nhất quán cơm, Trần Nguyệt Mai nói cái ghế lô sau từ nhân viên phục vụ mang theo bọn hắn đi tới. Cùng Hoa Hồng Ngọc ước hẹn địa điểm chính là này quán cơm. Mặc dù là làm hợp đồng đại sự, nhưng đã nói qua hơn nữa lẫn nhau đều tin được không cần thiết khiến cho quá mức chính thức. Ken két, xa hoa cửa bao xương bị nhân viên phục vụ sau khi mở ra, bốn người đi vào. Xa hoa phòng đã có hai cái nữ nhân ở tràn, Hoa Hồng Ngọc cùng nàng nữ tính tiểu trợ lý luật sư sớm liền đang chờ đợi. Nhìn đến bốn người đến sau liền vội vàng rời đi chỗ ngồi nghênh đón. Tới rồi. Hoa Hồng Ngọc cùng trợ lý luật sư áp vào bốn người trước người cười thanh khách tiếp đón. Đồng thời đánh giá các nàng, nhìn đến tam nữ đều có một chút sắc mặt đỏ ửng nhất là Trần Nhã Tĩnh không khỏi tâm lý có chút tò mò. Trần Nhã Tĩnh sắc mặt nhìn có điểm giống trải qua tình yêu thỏa mãn hồng nhuận. Ân, chờ lâu a. Nhận thấy Hoa Hồng Ngọc thần sắc biến hóa Tần Một Dao liền vội vàng cắt đứt nàng tiếp tục quan sát hành vi, đáp một tiếng sau kéo kéo Lâm Thần cánh tay nhìn Hoa Hồng Ngọc cười duyên nói, Hồng Ngọc. Cái này chính là ta con. Như thế nào đây? Xuất A. Cũng là chúng ta kết vườn nhân Nga. Lâm Thần chủ động đưa ra bàn tay to hướng về Hoa Hồng Ngọc cười nói, xin chào, Hồng Ngọc tỷ thật xinh đẹp. Ân. Ngươi chính là một dao con sao. Thật xuất. Ha ha. Hoa Hồng Ngọc lực chú ý chớp mắt đã bị Tần Một Dao dắt đến Lâm Thần trên người, nghe được Lâm Thần chủ động chào hỏi khích lệ liền vội vàng đưa ra một cái tinh tế tay ngọc nắm thượng Lâm Thần bàn tay to đáp lại lên. Đồng thời cũng nghiêm túc quan sát cái này ở đây duy nhất nam nhân, thừa kế phụ mẫu ưu tú gian Lâm Thần vốn là có thể xưng được là cái soái ca, hơn nữa từ nhỏ trường kỳ rèn luyện dáng người phương diện cũng là ưu tú. Hiện tại trải qua sa đọa hệ thống. Gian dược thủy, ngự nữ thần quyết đủ loại cường hóa càng không cần nhiều lời. Nhất là ngự nữ thần quyết phụ trợ công hiệu mang đến chính diện mị lực tăng lên, làm Lâm Thần cả người nhìn như là phong độ chỉ có lại không mất bá đạo thành thục mỹ thiếu niên. Mà Lâm Thần đã ở cẩn thận đánh giá trước mặt quyến rũ đại mỹ nhân, trên đầu kia một đầu tại hàng ngày bên trong tương đối ít thấy nồng đậm lửa đỏ sắc mái tóc rác thành một đầu cao đuôi ngựa cúi ở sau đầu, lửa đỏ sắc màu tóc cao đuôi ngựa đem người này đại mỹ nhân chèn ép có chút quyến rũ nóng bỏng đồng thời lại có vẻ trẻ mấy tuổi. Mỏng không khí lưu hải tiếp theo xong nhìn đến đi hơi lộ ra mỹ ý mắt phượng, không biết là Lâm Thần ảo giác vẫn là đại mỹ nữ thiên tính như thế. Tại Lâm Thần nhìn đến cặp kia cất chứa thủy ý làn thu thủy lung linh mắt đẹp như là tại phóng điện câu dẫn hắn. Trắng nõn như ngọc thành thục khuôn mặt thượng bởi vì trường kỳ sử dụng đắt đỏ hiệu tốt đồ trang điểm bảo dưỡng thêm chút đi tỉ mỉ trang điểm quá ngược lại không có bao nhiêu tì vết nào. Chính là mị nhãn khóe mắt một bên có mấy đầu tàn khốc năm tháng lưu lại khó có thể phát hiện thật nhỏ khóe mắt văn bại lộ lớn như vậy mỹ nhân đã không phải là thiếu nữ ngự tỷ tuổi tác. Nhưng cũng cấp đại mỹ nhân tăng thêm thượng một chút thành thục xinh đẹp mê người ý vị. Phú ngậm keo dáng nguyên lòng trắng trứng mặt ngọc phía trên thủy nộn sáng bóng, chính là nhìn đều có thể rõ ràng cảm nhận đến bên trong này trắng mịn. Khéo léo hơi dày môi đẹp phía trên vẽ loạn một tầng sáng bóng hồng nhạt son môi, bên trái khóe môi dưới có một viên tiểu tiểu nốt ruồi đen huống chi đem đại mỹ nhân dụ dỗ dục sắc tăng thêm một chút. Có lẽ là bởi vì hôm nay là tương đối đặc thù trọng yếu thời gian hoa hồng ngọc mặt lấy so với dĩ vãng bảo thủ đoan trang không ít. Nửa người trên thân thể yêu kiều mặc một bộ màu trắng ống tay áo áo sơ mi, cổ áo sơ mi chỗ có hai khỏa nút áo không có hệ phía trên, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn xương quai xanh cùng mang theo một đầu sao sợi dây chuyền thon dài gáy ngọc. Ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực đầy đặn đem bạch áo sơ mi chống đỡ nâng lên một cái tao nhã độ cong. Lấy Lâm Thần kinh nghiệm đến nhìn đại khái là dê áo ngực lớn nhỏ. Phía dưới kia đủ để một tay vòng ôm hoàng tinh tế rắn nước eo bị một đầu màu đen cao eo váy ôm mông gắt gao trói buộc chặt. Váy ôm mông một đường bao bọc đến đại mỹ nhân đùi ở giữa, lộ ra cặp kia mặt lấy sâu màu đen tất chân thon dài yểu điệu chân đẹp. Tất đen trên chân ngọc mặt lấy một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, đại khái 7-8 cm thon dài gót giày đem nguyên vốn cũng không tính thấp đại mỹ nhân lại phụ trợ cao gầy một chút. Cùng Lâm Thần cao lớn thân cao so sánh với chỉ kém nửa cái đầu. Tại Lâm Thần bên người ôm con cánh tay tầng một dao nhìn nhìn hoa hồng ngọc lại nhìn nhìn con, chờ hắn nhóm đều quan sát lẫn nhau được không sai biệt lắm sau hợp thời nhẹ kéo kéo tay của con trai cánh tay cười duyên nói, tốt lắm. Chúng ta đi qua ngồi nói đi. Ân. Lâm Thần gật đầu cười. Đem tầm mắt theo hoa hồng ngọc kia dụ dỗ mặt ngọc phía trên di dời, chủ động nhẹ nhàng buông ra kia mềm mại trắng nõn tinh tế tay nhỏ. Hoa hồng ngọc nghe được tầng một giao lời nói liền vội vàng lấy lại tinh thần cũng thu hồi tay ngọc ánh mắt theo Lâm Thần anh tuấn đẹp trai gương mặt tốt thân thể cường tráng lấy ra. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xuất nam nhân nhất thời nhìn xem có chút vào mê. Nàng cảm giác Lâm Thần trên người hình như có những thứ gì luôn luôn tại hấp dẫn nàng. Nhất là nhìn đến Lâm Thần cặp kia thâm thúy mà sáng ngời ánh mắt khi tâm nhảy càng là nhanh một chút. Nàng có thể nhìn ra được kia ánh mắt bên trong không có sắc dục tham lam chi ý, càng nhiều chính là thưởng thức kinh diễm. Lấy lại tinh thần hoa hồng ngọc quơ quơ đầu dứt bỏ cái loại này quỷ dị không hiểu tạp niệm nhìn đám người liếc nhìn một cái sau liền vội vàng tiếp đón bọn hắn rơi tọa. Xoay người thời kỳ cúi đầu nhìn nhìn nhéo nhéo vừa mới cùng Lâm Thần nhẹ nắm tay ngọc. Nàng có thể cảm giác được vừa rồi Lâm Thần cùng nàng lúc bắt tay cũng không có gì chấm bút tiểu động tác rất là bình thường, này cùng bình thường du tích ở phần đông nam tính giao tiếp nàng tới nói xem như ít hơn có. Khi một chút sắc lang chó được bắt cơ hội liền nghĩ lau chính mình du, nàng có thể không thích. Đối lập vô hình bên trong đối với Lâm Thần hảo cảm lại tăng lên không ít. Đi theo hoa hồng ngọc phía sau tầng một giao đẩy một cái thân tay của con trai cánh tay. Cười nhẹ nhàng hướng về hắn chớp chớp mắt đẹp. Miệng anh đào im lặng đóng mở nhúc nhích vài cái. Lâm Thần minh bạch mẹ muốn dò hỏi ý tứ đối với nàng cười cười gật gật đầu, theo sau đem tầm mắt nhìn về phía trước hoa hồng ngọc tùy theo đi lại bị màu đen bó sát người váy ôm mông gắt gao bao bọc ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông. Mặc dù so với mẹ bọn người tiểu thượng rất nhiều, nhưng là so với bình thường nữ tính đại thượng một vòng. Lúc trước tầng một giao hãy cùng Lâm Thần nói qua thẩm mỹ viện cổ phần cùng bảo đảm hệ thống đang dược không bị chảy ra đem lòng sinh nghi vấn đề băn khoăn. Cũng đề nghị Lâm Thần nếu như đối với hoa hồng ngọc vừa lòng nói đã đem nàng cũng thu vào hậu cung. Lâm Thần cũng theo mẹ trong miệng biết hoa hồng ngọc một chút tin tức, hiện tại vừa thấy quả thật cũng là đại mỹ nhân tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt. Tuy rằng Hoa Hồng Ngọc dáng người cùng hậu cung chúng nữ so với đến tương đối mảnh mai, vú sữa cùng mông đều thoáng kém cỏi một chút. Nhưng này xinh đẹp dụ dỗ mặt ngọc cùng trên người như ẩn như hiện phát tán ra tao hồ ly mỹ nhân khí chất vẫn là thực hấp dẫn Lâm Thần. Ít nhất hậu cung không có loại này nữ nhân tương đối mới lạ. Về phần Tần Mục giao cho hắn nói Hoa Hồng Ngọc có bao nuôi tiểu bạch kiểm việc này Lâm Thần cũng không phải là thực để ý, chỉ cần đem Hoa Hồng Ngọc chinh phục vậy dĩ nhiên là sẽ cùng tiểu bạch kiểm đoạn tuyệt quan hệ trở thành chính mình dành riêng nữ nhân á. Đương nhiên Hoa Hồng Ngọc phẩm tính Lâm Thần cùng Tần Mục giao đều còn muốn quan sát một đoạn thời gian mới nhất định phải không muốn đem nàng thu vào hậu cung. Nếu như phẩm hạnh không tốt vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác xử lý thẩm mỹ viện sự tình rồi. Hiện tại Lâm Thần bên người đã có mấy cái tuyệt sắc hậu cung nữ nhân, Lâm Thần đối với nữ nhân bên ngoài dáng người linh tinh cũng nhìn phai nhạt một chút, hắn có thể không phải là bị nửa người dưới chi phối dục thú nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền yêu thích. Hiện tại Lâm Thần cùng Tần Mục Giao càng coi trọng hậu cung nữ nhân phẩm tính, cũng không nghĩ hậu cung không hài hòa. Tần Mục Giao nhìn đến con đối với Hoa Hồng Ngọc vừa lòng bộ dạng cũng cười cười, cao thấp đánh giá Hoa Hồng Ngọc bóng lưng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Rất nhanh đám người làm thành một vòng sau khi ngồi xuống Tần Mục Giao trực tiếp tiến vào chủ đề dẫn đầu chủ động nhìn Hoa Hồng Ngọc cười nói, Hồng Ngọc, thẩm mỹ viện sự tình còn có vấn đề gì không? Không thành vấn đề vậy chúng ta bây giờ trước tiên đem hợp đồng linh tinh ký. Quá mức trực tiếp lời nói làm Hoa Hồng Ngọc nhất thời có chút trở tay không kịp sửng sốt. Rất nhanh phản ứng tốt quét mắt đám người liếc nhìn một cái, cũng biết Tần Mục Giao là các nàng người tâm phúc. Gật gật đầu đáp một tiếng tân. Không thành vấn đề. Theo sau theo một bên nữ trợ lý luật sư trong tay tiếp nhận sớm sách chuẩn bị trước tốt một ít điệp văn kiện hợp đồng đưa tới Tần Mục Giao trong tay cười nói, các ngươi nhìn nhìn có vấn đề gì hay không? Từ mấy ngày hôm trước cùng Tần Mục Giao cùng Trần Nhã Tĩnh hẹn gặp hội đàm sau Hoa Hồng Ngọc về nhà lại cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Phát hiện làm cho các nàng nhập bọn thẩm mỹ viện giống như xác thực trăm lợi mà không có một hại chuyện thật tốt. Trước mặt kệ Tần Mục Giao các nàng trong tay những thần kia kỳ mỹ dung thuốc như thế nào, liền một mình Tần Mục Giao cùng Trần Nhã Tĩnh hai người có thể cho nàng mang đến chỗ tốt to lớn. Nhất là có Trần Nhã Tĩnh cái này đại hậu trường. Về sau nàng cũng không dùng du tích ở kia một chút ham muốn chính mình sắc đẹp sắc lang thối nam nhân bên người giao tế. Như vậy nghĩ Tần Mục Giao các nàng quả thực chính là chính mình đại phúc tinh đâu. Tần Mục Giao tiếp nhận văn kiện hợp đồng cẩn thận nghiêm túc nhìn. Lâm Thần cùng Trần Nguyệt Mai các nàng cũng nhìn Tần Mục Giao, nhìn đến mẹ nghiêm túc hơi nghiêm túc bộ dạng Lâm Thần có chút ngạc nhiên, mẹ chăm chỉ làm việc bộ dạng hắn chưa từng thấy quá vài lần. Nhất là cùng bây giờ bị chinh phục sau tao mẹ đối với chính mình biểu hiện ra đến si mị kiều nhân bộ dáng đối lập quả thực tương phản cảm 10 phần. Điều này làm cho hắn có loại muốn đi mẹ công ty nhìn nàng một cái như thế nào công tác ý tưởng xúc động. Tần Mục Giao đem văn kiện hợp đồng sau khi xem xong lại đưa cho con cùng hai cái khuê mật nhìn, một phen ngắn ngủi tiểu thảo luận sau xác nhận hợp đồng đều không có che giấu cạm bẫy linh tinh vấn đề liền từ Hoa Hồng Ngọc trong tay tiếp nhận chuẩn bị tốt bút từng cái ký tên xuống. Về phần cổ phần bao nhiêu tiền đối với Tần Mục Giao cùng Trần Nhã Tĩnh hai cái đại phú bà tới nói căn bản không thèm để ý. Hơn nữa chỉ cần Lâm Thần đem Hoa Hồng Ngọc cũng thu vào hậu cung nói kia còn không phải là nhà mình. Hoa Hồng Ngọc vốn là đối với hợp tác rất hài lòng, song phương ký kết cốt văn món hợp đồng, đem văn kiện hợp đồng thật tốt bảo tồn thu hồi sau đám người khuôn mặt đều che kín ý cười. Trong này nhất là hài lòng đúng là Lâm Thần rồi. Hợp đồng minh xác viết hắn chiếm giữ 30%. Này ý vị này chính mình nhớ nhớ mong mong kiếm tiền kế hoạch lớn chân chính bước ra một bước dài. Chỉ muốn tiến hành thuận lợi về sau sa đọa giá trị thu vào liền không đơn giản chỉ có thể dựa vào thôi nữ nhân. Hơn nữa thu vào thu hoạch cũng có khả năng trở nên gấp mấy lần tăng nhiều mau lẹ, điều này làm cho hắn càng thêm mong chờ hưng phấn. Xử lý tốt toàn bộ sau Hoa Hồng Ngọc ý bảo một chút bên cạnh nữ trợ lý làm nàng đi kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Tiếp lấy đầy mặt nụ cười theo Tần Mục Giao bọn người tán gẫu khởi thiên. Tuy rằng đã trở thành kết phường người, nhưng thực tế quan hệ kỳ thật cũng liền giống như, hiện tại có cơ hội nàng tự nhiên nghĩ càng các nàng nhiều hơn thân cận tăng tiến cảm tình hảo cảm á. Tần Mục Giao bọn người đối với Hoa Hồng Ngọc chủ động lấy lòng đương nhiên rất vui lòng tiếp nhận, dù sao này thực có khả năng là tương lai hậu cung tỷ muội đâu. Chính là Hoa Hồng Ngọc không tìm các nàng nói chuyện phiếm, các nàng cũng sẽ chủ động cùng nàng làm tốt quan hệ. Rất nhanh một đám sắc hương vị câu toàn tinh xảo tuyệt đẹp thái phẩm từ nhân viên phục vụ đưa đến trên bàn, đám người một bên ăn uống một bên cười hề hề nói chuyện phiếm thảo luận, tràn diện ngược lại vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Tại thông minh thận trọng tầng một giao cố ý mịt mờ nói sang chuyện khác phía dưới. Đám người nói chuyện phiếm phần lớn nằm ở hoa hồng ngọc cùng Lâm Thần trên người. Tần Mục Dao cùng Lâm Thần tìm các loại biện pháp tìm hiểu hoa hồng ngọc tin tức, đến nay phân tích cân nhắc nàng phẩm tính có thích hợp hay không thu vào hậu cung. Thời kỳ Tần Mục Dao cũng cùng hoa hồng ngọc tán gẫu khởi có liên quan con các loại việc, Lâm Thần cũng chủ động thực hoa hồng ngọc đáp lời nói chuyện phiếm các loại khen ngợi khích lệ làm hoa hồng ngọc cũng không nhịn được có chút mặt đỏ. Hoa hồng ngọc tuy rằng thông minh nhưng đối đầu Tần Mục Dao cùng Lâm Thần kia vẫn là không sánh được. Cơ hồ toàn bộ hành trình bị nắm mũi dẫn đi. Đối với Lâm Thần có liên quan đề tài nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, dù sao người nam nhân này là thẩm mỹ viện thứ hai đại cổ đông. Hơn nữa Lâm Thần trên người luôn có một loại vô hình không hiểu đồ vật đang hấp dẫn chính mình, bộ dạng cao lớn đẹp trai đúng là nàng tương đối yêu thích loại hình. Trong khi không nhận ra đối với Lâm Thần hảo cảm liên tục không ngừng rất nhanh tăng lên. Bữa cơm này ăn đại khái chừng một canh giờ mới đến khúc cuối hoa hồng ngọc nhìn mấy lần ít hơn nói chuyện Trần Nguyệt Mai cùng Trần Nhã Tĩnh phát hiện các nàng theo ăn cơm mở đầu đến bây giờ trên mặt một mực đỏ bừng liền mở miệng hỏi nói. Nhã Tĩnh, Nguyệt Mai, các ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nha, không có sao không có gì. Hơi nóng mà thôi. Trần Nhã Tĩnh cùng Trần Nguyệt Mai nhìn nhau liếc nhìn một cái sắc mặt càng hồng nhuận một chút liên tục dao động đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Các nàng hai người đang tại bàn ăn thấp cùng Lâm Thần muốn làm mập mờ tiểu động tác, lần thứ nhất cái loại này trước mặt người khác vụng trộm chơi đùa lại có loại có thể bại lộ gian tình kích thích cảm làm cho các nàng thực hưng phấn. Hoa Hồng Ngọc nghi ngờ nhìn các nàng vài lần, phòng chung nội mở ra điều hòa nói nóng rõ ràng cho thấy lấy cớ. Nhưng nàng tình thương không thấp cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Nhìn đến Lâm Thần phương hướng đổ sau chủ động đưa lên mấy cái khăn giấy. Theo sau nhìn các nàng cười nói ta, đều ăn không sai biệt lắm a, nếu không chúng ta đi rồi hả? Đi trong tiệm nhìn. Tần Mục Dao uống hai nước miếng quay đầu nhìn về phía con dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của hắn. Lâm Thần đem miệng lau sạch sẽ sau suy nghĩ một hồi. Nhìn về phía Hoa Hồng Ngọc cười nói, liền mẹ các ngươi cùng Hồng Ngọc tỷ đi xem đi. Ta thì không đi được a, dù sao đều là phủi trưởng quầy, về sau lại đi nhìn cũng không muộn. Tối hôm qua Lâm Thần hãy cùng Vương Tuyết Như đã hẹn ở bồi thường nàng cùng nàng đi ra ngoài ước hội. Mà thẩm mỹ viện sự tình hắn tin tưởng giao cho mẹ đến xử lý nhất định vạn vô nhất thất, hiện tại đi qua nhìn cũng không có gì tất yếu, còn không bằng đợi sau mẹ làm xong lại đi nói không chừng càng thêm kinh ngạc vui mừng. Nghe được Lâm Thần lời nói ngồi ở Lâm Thần bên người Trần Nhã Tĩnh dẫn đầu phản ứng, ngắm nhìn Lâm Thần, dưới bàn cơm mềm mại tay ngọc tại Lâm Thần đùi thượng liên tục không ngừng vuốt ve khiêu khích, nhìn Hoa Hồng Ngọc cười khanh khách nói a, ta cũng không đi a, không có gì tất yếu, đều giao cho một giao tốt lắm. Vừa vặn Lâm Thần cũng không đi lời nói, Lâm Thần đưa ta về nhà a. Tần Một Giao cùng Trần Nguyệt Mai liếc mắt nhìn Trần Nhã Tĩnh biểu môi. Tâm lý biết cái này tao khuê mật phát tao muốn ăn mảnh cùng Lâm Thần đi chơi. Ngược lại nhìn về phía Lâm Thần dò hỏi ý tứ của hắn. Ân tốt. Ta đây đưa Nhã Tĩnh tỷ tỷ về nhà a. Lâm Thần cũng biết Trần Nhã Tĩnh phát tao ý tưởng, cũng không có cự tuyệt. Trần Nhã Tĩnh đối lập khởi khắc hậu cung tỷ muội cũng coi là ít nhất cơ hội cùng chính mình tiếp xúc thân mật. Bản trì nhất nồi nước giữ thăng bằng ý tưởng Lâm Thần tự nhiên cũng rất vui lòng tại Trần Nhã Tĩnh trên người dùng nhiều điểm thời gian theo nàng. Nghe được Lâm Thần đồng ý trả lời thuyết phục Trần Nhã Tĩnh nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn một chút. Nghĩ đến còn có người ngoài ở tại lại liền vội vàng thu liễm lại đến, chẳng qua kia hơi hơi phía trên dương khóe miệng vẫn là ức chế không được. Tần Một Dao gật gật đầu nhìn Hoa Hồng Ngọc cười nói, con ta cùng Nhã Tĩnh không đi, ta đây cùng Nguyệt Mai đi thôi. Thuận tiện xử lý hạ hợp đồng đến tiếp sau, Nga, cũng được. Hoa Hồng Ngọc đáp một tiếng có chút kỳ quái nghi ngờ nhìn này hỏa nhân vài lần. Có cảm giác Tần Một Dao các nàng giống như có chút quỷ dị kỳ quái, như là có cái gì đại bí mật giống nhau, nhất là Trần Nhã Tĩnh cùng Lâm Thần. Nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều nói thêm cái gì, nàng cùng bọn hắn quan hệ còn chưa tới không có gì giấu nhau cái loại này bằng hữu khuê mật. Càng không có khả năng mở miệng quá nhiều hỏi thăm. Hoa Hồng Ngọc một thân một mình đem Thẩm Mỹ Viện kiêu ngạo làm cường lại đang Vân Xuyên thị thượng lưu giao tiếp trung như cá gặp nước, tự nhiên cũng là có đầu óc có chút vốn liếng. Biết có một số việc không biết so với biết tốt. Quá độ tò mò ngược lại khả năng chọc chính mình một thân tao đâu. Theo vừa mới nói chuyện phiếm thảo luận trung, nàng cũng đối với Lâm Thần càng thêm biết rất nhiều, mặc dù là Thẩm Mỹ Viện thứ hai nói chuyện nhân nhưng bây giờ vẫn là học sinh cao trung. Đối với Thẩm Mỹ Viện sự tình cũng coi là mặc kệ, việc phủi trưởng quầy rất ít đề ý gặp. Mà Trần Nhã Tĩnh tuy rằng rất trọng yếu, nhưng thực tế cũng là bất kể việc, xem như gia tăng danh khí vật biểu tượng. Hai người bọn họ không đi nhìn Thẩm Mỹ Viện đi trước cũng không có vấn đề gì. Lâm Thần gặp đều đàm không sai biệt lắm, đem dưới bàn cơm Trần Nguyệt Mai cùng Trần Nhã Tĩnh dây dưa chính mình hai đối với đẩy đà tất chân chân đẹp nhẹ nhàng đá văng ra, đứng người lên cười nói ân. Đều đã hơn không kém. Kế tiếp liền giao cho mụ mụ. Ta đi trước rồi, Hồng Ngọc tỷ tái kiến. Ân, lần sau gặp nha, Lâm Thần đệ đệ. Ha ha. Hoa Hồng Ngọc đầy mặt nụ cười đáp một tiếng. Lâm Thần cùng mọi người nói chớ một tiếng sau dẫn rời đi trước. Trần Nhã Tĩnh liền vội vàng đuổi theo đang rời đi. Gặp Lâm Thần cùng Trần Nhã Tĩnh đi rồi, Hoa Hồng Ngọc ý bảo một chút nữ trợ lý đi mua đơn. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Tần Một Dao tò mò cười duyên nói, đúng rồi Một Dao. Lần trước quên hỏi rồi, các ngươi kia một chút mỹ dung thuốc có thể cho ta thử xem không? Đều có ích lợi gì? Còn có Thẩm Mỹ Viện ngươi tính toán làm sao làm? Ta đều phối hợp ngươi. Tần Một Dao mắt đẹp đi lòng vòng cầm lấy một bên tùy thân mang đến tiểu bao bao. Theo bên trong nhảy ra vài cái bình nhỏ tử phóng tới trên bàn khẽ cười nói, nhạ. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Này một lọ là dễ chịu bổ thủy, nam nữ đều có thể áp dụng, dùng sau nhân thể có thể thời gian dài bảo tồn hơi nước làn da thời khắc thủy nộn. Này một lọ là trắng đẹp, loại này cao tinh luyện độ tinh khiết dùng cái 3-4 bình có thể nâng cao làn da một cái trắng đẹp sắc độ. Chai này là nâng ngực, dược hiệu nói muốn nhìn nữ nhân dáng người thể chất, nếu a áo ngực nói dùng cái 4. 5 bình cao độ tinh khiết rất nhanh tựu thành bê áo ngực rồi. Chai này là dáng người gầy thân, dược hiệu danh như ý nghĩa chính là gầy thân, dù sao so hiện tại ở chợ phía trên những thuốc giảm cân kia hiệu quả tốt rất nhiều lần. Còn có này. Hoa Hồng Ngọc nhìn trên bàn một đám bình nhỏ tử, nghe Tần Một Dao giải thích giới thiệu ánh mắt càng phát sáng rỡ rực rỡ. Một đám trong bình đều trang đại khái 200ml cùng loại tinh dầu chất lỏng, vô sắc trong suốt nhìn giống như đều. Nếu không là Tần Một Dao từng cái cùng nàng giới thiệu, nàng khẳng định phân không ra thế nào bình là cái gì. Đợi Tần Một Dao đem trước mặt 7 bình các loại hiệu quả sau khi giới thiệu xong, Hoa Hồng Ngọc rất nhanh kích động cầm lấy một lọ bổ thủy bình thuốc. Mở ra đến gần mũi nghe nghe, phát hiện không hương vị gì vậy, ngược lại gương mặt hưng phấn nhìn Tần Một Dao hỏi, Một Dao, ngươi không có gạt ta chứ? Những cái này hiệu quả đều là khác biệt. Dùng như thế nào? Trực tiếp đồ tại trên người vẫn là khẩu phục. Tần Một Dao lắc lắc đầu cũng cầm lấy một lọ bổ thủy dược thủy như là làm mẫu bình thường uống một hớp tịnh, khẽ cười nói, lừa ngươi làm gì thế, những cái này hiệu quả đều là thật. Này mấy bình đều là cao độ tinh khiết dược thủy. Khẩu phục hoặc là đồ tại trên người đều được hiệu quả là giống nhau, cũng có thể phối hợp ngươi nguyên bản kia một chút mỹ dung tinh dầu cùng một chỗ dùng. Bất quá giống trắng đẹp hoặc là nâng ngực linh tinh thay đổi làn da dáng người dược thủy không phải là dùng một chút liền có hiệu quả rõ ràng. Tốt nhất là phối hợp vận động tăng nhanh hấp thu dược hiệu mới được. Không vận động nói chỉ có thể chậm rãi hấp thu thay đổi, dừng một chút nói tiếp nói. Mỗi loại dược thủy đều có vài loại khác biệt độ tinh khiết, đến lúc đó có thể ấn độ tinh khiết định khác biệt giá trị. Hơn nữa những thuốc này dịch đều là không có tác dụng phụ. Hoa Hồng Ngọc vừa nghe nhanh chóng đem trong tay bổ thủy bình thuốc đặt ở môi đẹp thượng ngang đầu uống một hớp lớn, có chút dính trượt chất lỏng thuận theo khoang miệng ít hầu tiến vào dạ dày. Uống lên đến như là quả sữa vị. Táp ba mấy phía dưới miệng cảm giác không có gì vị, Hoa Hồng Ngọc nâng lên trắng nõn cánh tay nhìn mấy lần, không rõ ràng lắm là tâm lý tác dụng vẫn là dược thủy thật có kỳ hiệu, nàng cảm giác thân thể của chính mình hình như nhiều rất nhiều thủy. Nguyên bản có chút khát nước cảm giác chớp mắt biến mất. Làn da giống như thật thủy nộn một chút. Tần Một Dao nhìn nàng đem bổ thủy đang đề luyện ra đến dược thủy sau khi uống xong lộ ra bộ dáng khiếp sợ nhịn không được hơi hơi giơ lên khởi khóe miệng. Những thuốc này dịch đều là được đến Lâm Thần thuốc lý giải năng lực người hiểu biết ít hành đề luyện ra đến, 100% hữu hiệu. Vì phối hợp thẩm mỹ viện phong cách tầng 1 giao cố ý đem đan dược tinh luyện thành giống như tinh dầu chất lỏng. Đến lúc đó bán đi càng thêm làm người ta tin tưởng dễ dàng tiếp nhận. Bằng không một viên không biết tên viên thuốc dễ dàng làm người ta hoài nghi. Hoa Hồng Ngọc cảm nhận kia dần dần càng rõ ràng bổ thủy dược hiệu, đôi mắt bột phát ra rực rỡ quang mang nhìn tầng 1 giao kinh ngạc mà vội vàng nói. Giống như thật có hiệu quả. Thật thần kỳ, thật là lợi hại. Nếu khác dược thủy cũng giống ngươi nói giống nhau, chúng ta đây thể kiếm đại phát rồi. Này tuyệt đối so với hiện tại ở chợ bất kỳ cái gì mỹ dung thuốc lợi hại rất nhiều. Quả thực chính là nhảy qua thời đại sản phẩm. Xem như vốn chính là mở thẩm mỹ viện Hoa Hồng Ngọc tới nói nàng hiểu hơn những thuốc này dịch muốn là chân chính vùi đầu vào thị trường kia dẫn tới nhiều oanh động. Những cái này thần kỳ dược thủy đủ để làm thế giới khiếp sợ. Hiệu quả tốt hơn nữa còn không tác dụng phụ này đối với nữ nhân mà nói quả thực mỹ dung thuốc tiên. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều không thể cự tuyệt thuốc tiên. Tần Mộc Dao khẽ cười nói, ha ha. Như thế nào, để cho chúng ta nhập bọn hợp tác hiện tại cảm giác kiếm lợi lớn a. Những thuốc này dịch chính là một bộ phận Nga, chúng ta còn có rất nhiều loại khác biệt tác dụng dược thủy đâu, cái gì? Còn có. Tần Mộc Dao lời nói lại để cho Hoa Hồng Ngọc khiếp sợ đến. Nàng hiện tại đối với Tần Mộc Dao lời nói không được một tia hoài nghi ý nghĩ. Dược thủy dược hiệu nàng quả thật cảm nhận được, hơn nữa Tần Mộc Dao cũng đã coi như là cùng nàng một đám người không cần thiết lừa nàng, lừa chính mình lại không vớt được chỗ tốt gì. Chính mình thẩm mỹ viện cùng Tần Mộc Dao lung linh tập đoàn so với đến chênh lệch quá xa. Tần Mộc Dao cũng không cần thiết đùa dẫn thủ đoạn lừa gạt chính mình. Còn có vài loại nữ nhân dùng xinh đẹp dung thuốc. Cũng có vài loại nam nhân dùng. Cho ngươi nhìn. Tần Mộc Dao rất hài lòng Hoa Hồng Ngọc phản ứng, lấy ra một phần chuẩn bị tốt dược thủy danh sách báo biểu cho nàng giới thiệu giải thích khác chủ bán dược thủy. Nàng tin tưởng Hoa Hồng Ngọc rõ ràng những cái này thần kỳ dược thủy giá trị về sau thẩm mỹ viện lớn nhất thực tế nói chuyện nhân tướng sẽ cải biến thành chính mình. Hoa Hồng Ngọc cầm lấy dược thủy báo biểu cẩn thận nghe Tần Mộc Dao giải thích giới thiệu. Càng nghe càng khiếp sợ. Thậm chí sinh ra một loại mình bây giờ có phải hay không đang nằm mơ ảo giác ảo tưởng. Nhất là Tần Mộc Dao nói nam tính dùng dược thủy khi càng là đầu óc một đoàn mộng, tuy rằng nàng thẩm mỹ viện cũng có nam tính chiếu cố. Nhưng cùng nữ tính đối lập xem như tỷ lệ cực thấp, dù sao rất ít nam tính có tâm tư để làm mỹ dung. Hiện tại Tần Mộc Dao đã nói cái kia một chút chuyên môn cấp nam tính sử dụng tráng dương bổ tinh linh tinh dược thủy quả thực chính là cho nàng mở ra một khu nhà tân thế giới đại môn. Cái này không chỉ có kiếm nữ nhân tiền, nam nhân tiền cũng buôn bán lời. Hơn nữa cùng ngoại giới đồng hành đối lập lại nhiều hơn một cái ưu thế cự lớn. Nàng thậm chí đã tại não ảo tưởng nhìn đến tương lai thẩm mỹ viện bốc lửa cùng oanh động thế giới cảnh tượng rồi. Tần Mộc Dao trong tay dược thủy quá mức vượt qua lẽ thường. Đợi Tần Mộc Dao giảng tố hoàng hậu, Hoa Hồng Ngọc nuốt một ngụm nước miếng hồng nhạt môi đẹp nhúc nhích vài cái nhìn Tần Mộc Dao nói, thật bất khả tư nghị a. Nếu đều là thật cái kia ta và các ngươi kết phường thật sự là kiếm lợi lớn. Ta đều có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, những thuốc này dịch tồn lượng cỡ nào? Nếu bán được đến ta vừa bảo đảm tuyệt đối sẽ bạo lửa. Hoa Hồng Ngọc thực thông minh cũng không có ngốc đến hỏi Tần Mộc Dao những cái này thần kỳ dược thủy nơi nào đến phối phương là cái gì loại này đề tài cấm kỵ. Những thuốc này dịch bất luận một loại nào cùng nàng thẩm mỹ viện so với đến giá trị đều là dư giả. Có thể cùng Tần Mộc Dao bọn hắn hợp tác đã là thiên đại hảo sự rồi. Tần Mộc Dao gật gật đầu cười nói tân, tồn lượng rất nhiều. Tinh luyện cũng thực dễ dàng. Ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, Hoa Hồng Ngọc đáp một tiếng không nói nữa yên lặng xuống, trong não hấp thu bình phục những cái này khiếp sợ sự tình. Tần Mộc Dao cũng không nói đánh gãy nàng tự hỏi. Qua một lúc sau, Hoa Hồng Ngọc mắt đẹp vòng vo vài vòng có chút mất tự nhiên nhìn Tần Mộc Dao nhỏ giọng nói, Mộc Dao, ngươi nói cái kia một chút nam tính dùng tráng dương bổ tinh dược thủy có mang qua sao? Có thể cho ta mấy bình nhìn hay không? Tần Mộc Dao sửng sốt dùng một loại cực kỳ quỷ dị thần sắc nụ cười nhìn Hoa Hồng Ngọc, thẳng đến đem Hoa Hồng Ngọc nhìn xem một trận mặt đỏ hơi hơi cúi đầu mới lắc lắc đầu nhỏ tiếng cười duyên nói, không có Nga. Ngươi muốn tới làm chi? Ta nhớ được ngươi bây giờ là quả phụ a lại không nam nhân chẳng lẽ. kia một chút nghe đồn nói ngươi nuôi tiểu bạch kiểm là thật. Ê hèm. Bổ tinh thuốc tráng dương tầng một giao đương nhiên là có, dược thủy đều tại nữ thần hệ thống trong bao thả đâu. Nhưng suy nghĩ đến hoa hồng ngọc có khả năng cực xác suất lớn là tương lai hậu cung tỷ muội, vậy dĩ nhiên là không có khả năng đem dược thủy cho nàng rồi. Đem thuốc tráng dương cấp hoa hồng ngọc làm nàng tại những phế vật kia nam nhân dưới hông thoải mái hơn, loại sự tình này như thế nào nghĩ đều cảm thấy không đúng. A. À, nha. Nghe được Tần Mộc Giao không mang dược thủy hoa hồng ngọc có chút thất vọng, nghe được nàng dò hỏi chính mình riêng tư càng là mặt ngọc thượng bay lên từng mảnh đỏ ửng. Quét mắt liếc nhìn một cái phòng chung trừ bỏ mình và Tần Mộc Giao cho rằng chỉ còn lại có một cái luôn luôn tại chơi điện thoại không biết đang làm gì thế không cắm vào đề tài Trần Nguyệt Mai. Chính mình nữ trợ lý mua xong đơn sau đã trở lại một lần, nhìn thấy chính mình cùng Tần Mộc Giao giống như đang nói cái gì sau đó lại thức thời lui ra. Cúi đầu suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại vừa không có ngoại nhân điều này cũng không coi vào đâu thực bí mật riêng tư, liền khẽ gật đầu một cái nói tân. Là có một cái nam nhân. Theo sau lại nghĩ đến chính mình nuôi tiểu bạch kiểm tại Tần Mộc Giao các nàng trong mắt nói không chừng nắp khí quản ác ghét bỏ, lại gấp gáp nói bổ sung liền một cái mà thôi, từ người kia sau khi ít nhiều vẫn có điểm tịch mịch. Hơn nữa, ta dục vọng có chút lớn. Liền thông đồng cái tiểu bạch kiểm người kia coi như nghe lời quan hệ liền tiếp tục giữ vững. Tần Mộc Giao nghe giải thích của nàng gật gật đầu cười nói như vậy a. Không có việc gì, ta có thể lý giải nghe ngươi nói như vậy ngươi đối với cái kia tiểu bạch kiểm không có cảm tình chỉ có dục vọng. Hoa hồng ngọc hồng mặt ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói nói. Ân. Chính là đem hắn đương thịt người tự an ủi công cụ mà thôi. Ta yêu thích nam nhân loại hình có chút đặc thù, trừ bỏ cái kia chết đi trượng phu còn chưa từng gặp qua đâu. Nga. Ngươi thích gì loại hình nam nhân? Tần Mộc Giao tò mò truy vấn nói. Muốn cấp con sưu tập càng nhiều tư liệu, đến lúc đó dễ dàng hơn đem hoa hồng ngọc thu phục thu vào hậu cung. Hoa hồng ngọc chính là cười lắc lắc đầu nói, tương đối đặc biệt, ta cũng nói không lên. Thấy nàng không muốn nói, Tần Mộc Giao cũng thức thời không có hỏi tới phía dưới đi, nói sang chuyện khác cười duyên nói, nha. Vậy ngươi cái kia tiểu bạch kiểm như thế nào đây? Có thể thỏa mãn ngươi. Cảm giác được Tần Mộc Giao quả thật không có ghét bỏ chán ghét nàng nuôi tiểu bạch kiểm. Hoa hồng ngọc trong lòng trấn định không ít càng thêm buông ra rất nhiều cười duyên nói, cũng cứ như vậy a, khẳng định không thỏa mãn được nha. Bằng không ta cũng không có khả năng hỏi ngươi lấy thuốc. Hắc hắc. Tần Mộc Giao nhỏ tiếng cười nói, cũng đúng, những phế vật kia chó được làm sao có khả năng thỏa mãn đến nữ nhân này còn không bằng chính mình tự an ủi thoải mái đâu. Bất quá nguyện vọng của ngươi khả năng rơi vào khoảng không, Nga Tráng Dương cùng bổ tinh thuốc chính là làm nam nhân càng thêm kéo dài. Nếu nguyên vốn cũng không có thể thỏa mãn ngươi tính là uống thuốc rồi tối đa cũng liền khá một chút mà thôi ha ha. Ha ha. Hoa hồng ngọc cũng cười, chú ý tới Tần Mộc Giao nói đến cái khác nam nhân mắt đẹp lộ ra hèn mọn cùng cười nhạo chi sắc trong lòng không hiểu rung rung có chút rung động cảm xúc. Nhưng suy nghĩ đến quan hệ còn không thích hợp bại lộ nói nhiều bí mật hơn chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tần Mộc Giao cũng hiểu được hôm nay đối với hoa hồng ngọc hiểu biết không sai biệt lắm. Liếc nhìn một bên chơi điện thoại ngây ngô cười khuê mật Trần Nguyệt Mai cười duyên nói, tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Nơi đi Lý Hạ hợp đồng văn kiện tay đuôi lại đến trong thẩm mỹ viện xem một chút đi. Ta tính toán những thuốc này dịch ngày mai sẽ mở bán. A, à, ngày mai nhanh như vậy. Nha, được chưa, hoa hồng ngọc kinh ngạc phản ứng sau cũng không có bao nhiêu cái gì. Tần Mộc Giao thần bí dược thủy lợi hại như vậy trước kia đều ấn nàng nói coi là tốt rồi. Mình cũng không có lý do gì năng lực phản bác. Đợi hoa hồng ngọc đem các loại cho nàng thử dùng cao độ tinh khiết dược thủy thu vào bao bao về sau, ba người kêu thượng tại bên ngoài chuyển động nữ trợ lý đang ly khai tiệm cơm. Đem hợp đồng văn kiện đến tiếp sau xử lý xong sau lại đi thẩm mỹ viện tiểu tiểu quan sát chỉnh cải một chút. Biết ngày mai mở bán thuốc dịch, hoa hồng ngọc cố ý làm công nhân viên hôm nay nghỉ ngơi nghỉ, vì ngày mai làm chuẩn bị. Mà một bên khác dẫn rời đi trước tiệm cơm Lâm Thần cùng Trần Nhã Tĩnh vừa ra tiệm cơm sau Lâm Thần khiến cho Trần Nhã Tĩnh đeo lên khẩu trang che chắn khuôn mặt, lại kêu lái xe đại thúc đón hắn nhóm đến công ty của mẹ. Đến công ty nhận lấy thượng sớm sẽ ở cửa chờ đợi Vương Tuyết Như về sau, Lâm Thần mang theo hai cái này tuyệt sắc mê người mỹ thuộc phụ nơi nơi du ngoạn đi dạo phố. Tại Lâm Thần cùng đi phía dưới hài lòng du ngoạn hơn một giờ sau, Vương Tuyết Như cùng Trần Nhã Tĩnh vui sướng rất nhiều, lại dục vọng bừng bừng phấn chấn. Liên tục không ngừng khiêu khích làm nũng làm Lâm Thần mang nàng nhóm đi mướn phòng bắn pháo. Trần Nhã Tĩnh tuy rằng phía trước cùng Lâm Thần tại xe phía trên đánh một pháo nội bắn, nhưng tính dục cường đại nàng tự nhiên là chưa từng thỏa mãn. Vương Tuyết Như cũng là vài ngày không cùng Lâm Thần thân mật bắn pháo rồi, cũng tích lũy không ít sắc dục dục vọng. Tuy rằng cùng Lâm Thần đi chơi đi dạo phố thực vui vẻ, nhưng các nàng càng giống như cùng Lâm Thần ân ái sắc sắc bắn pháo. Lâm Thần cũng không có cự tuyệt, dù sao ân ái cũng là một cái tăng lên cảm tình phương pháp xử lý, trực tiếp mang theo hai cái này lẳng lơ mỹ thuộc phụ đến Huy Hoàng Tửu Điếm bắn pháo đi. Ba người tại Huy Hoàng Tửu Điếm từ xế chiều một mực dâm loạn tình yêu đến chạng vạng. Lâm Thần đem hai cái lẳng lơ cực phẩm mỹ thuộc phụ hoàn toàn thao lực thỏa mãn đến vô lực lại hầu hạ mới dừng lại. Nghỉ ngơi một lúc sau, Lâm Thần tri kỷ đem hai cái này quấn quýt si mê mỹ thuộc phụ đưa trở về nhà. Thời gian vừa vặn không sai biệt lắm là trường học chạng vạng tan học thời gian, Lâm Thần suy nghĩ một lúc sau cảm thấy lại đem Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm đôi này xinh đẹp hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp thét lên Huy Hoàng Tửu Điếm. Thứ bảy ngày nghỉ lại thêm hôm nay đã tính ba ngày không bồi các nàng, tự nhiên thật tốt tốt bồi một chút. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận thu được người yêu của mình nhân tình phu mời, trực tiếp đem còn lại việc đều ném qua sau đầu. Thí điên đi phó ước bắn pháo. Một mực dâm ngoạn bắn pháo đến tối, nguyên bản Lâm Thần là nghỉ cùng Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận tại Huy Hoàng Tửu Điếm qua đêm ngoạn một đêm thượng. Nhưng là tiểu dâm ô Lâm Giao gọi điện thoại đến một mực làm nũng cuốn lấy Lâm Thần. Nói cũng nghĩ ca ca muốn ồn ào đến tìm ca ca. Xuất phát từ đối với muội muội cưng chiều muội khống, Lâm Thần chỉ có thể như vậy thôi, đem Cố Nguyệt Lâm sau Lâm Cầm Vận thao lật sau đưa các nàng trở về trường học. Lại đem quấn quýt si mê muội muội nhận lấy trở về nhà. Trở về nhà cùng mẹ cùng Trần Nguyệt Mai thảo luận nghiên cứu một phen thẩm mỹ viện kế hoạch cùng Hoa Hồng Ngọc, tiếp lấy bốn người lại bắt đầu ở nhà bốn người kích tình tình yêu dâm nhạc. Chương 70, tại bên cạnh một khắc Hoa Hồng Ngọc cùng tầng một giao Trần Nguyệt Mai tại quy hoạch hoàng thẩm mỹ viện phân biệt sau cũng không trở về gia, mà là đi đến Huy Hoàng Tửu Điếm. Nhắc tới cũng là xảo. Ngay tại Hoa Hồng Ngọc đi đến Huy Hoàng Tửu Điếm trước vài phần chung trước, Lâm Thần vừa vặn ôm Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm rời đi đưa các nàng trở về trường học. Nếu Hoa Hồng Ngọc mới đến mấy phút nói không chừng thực tại đại sảnh phía trên cùng Lâm Thần đụng tới rồi. Nếu thực sự có loại này cảnh tượng xuất hiện, song phương nhất định đều có khả năng thực kinh ngạc a. Hoa Hồng Ngọc mặc lấy vẫn là ban ngày kia một bộ tương đối bảo thủ OL trang phục. Chẳng qua dụ dỗ mặt ngọc phía trên nhiều hơn một cái màu đen khẩu trang che chắn khuôn mặt. Tiếng Huy Hoàng Tửu Điếm kia cao gầy tao nhã dáng người chớp mắt hấp dẫn không ít ở đại sảnh nam tính chó được lang tính sắc dục nhìn trộm. Bọn hắn vừa rồi mới nhìn theo hai vị cực phẩm bạo nhũ mông bự đại mỹ nhân rời đi, hiện tại lại nhìn thấy một cái dáng người vô cùng tốt nữ nhân nhưng làm bọn hắn cao hứng hỏng. Tuy rằng làm không là cái gì nhưng quá xem qua nghiện cũng thực thỏa mãn. Trong này càng là có gan lớn người gặp Hoa Hồng Ngọc một thân một mình liền tiến lên chủ động đến gần muốn có được vị này đại mỹ nữ thanh mắt hiếp phương thức liên lạc. Tuy rằng nhìn xem khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này câu nhân dụ dỗ mắt phượng cùng mỹ lệ vóc người cao gầy cũng đủ để biểu lộ đại mỹ nữ tư sắc. Hoa Hồng Ngọc cũng không có chú ý những người này, lập tức đi đến trước sân khấu mở một gian phòng. Đi đến lái đàng hoàng gian phòng sau, Hoa Hồng Ngọc lấy ra điện thoại điểm động mấy phía dưới cấp chính mình tiểu bạch kiểm phát ra cái tin. Hôm nay cùng tầng một giao mấy vị này đại phúc tinh đàm long thẩm mỹ viện hợp tác làm nàng thật cao hứng thực hưng phấn, đơn giản liền định tìm tiểu bạch kiểm ngoạn một phen phát tiết hạ đói khát tính dục. Cấp tiểu bạch kiểm phát thúc tin tức sau, Hoa Hồng Ngọc hình như lại nhớ ra cái gì đó. Từ nhỏ bao bao lấy ra tầng một giao cho nàng thất bình khác biệt hiệu quả cao độ tinh khiết dược thủy. Phía trên đều đã dán tốt lắm nhãn. Suy nghĩ một lúc sau từng cái cầm lấy bình thuốc cô lỗ đem toàn bộ ngấy trượt dược thủy rót vào miệng uống cạn. Không có nữ nhân có thể ngăn cản được có thể để cho chính mình thay đổi mỹ thay đổi dễ nhìn cám dỗ. Nhất là loại biến hóa này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đem toàn bộ dược thủy sau khi uống xong, Hoa Hồng Ngọc chẹp chẹp miệng một cái. Dụng tâm cẩn thận cảm nhận một chút giống như không có thay đổi gì không hiệu quả gì. Nhưng Hoa Hồng Ngọc cũng không thèm để ý, ngược lại có chút mong chờ hưng phấn, Tần Mộc Dao cẩn thận nói với nàng quá những cái này mỹ dung làn da cùng dáng người dược thủy cần phải chậm rãi hấp thu hoặc là vận động tăng nhanh hấp thu mới có hiệu lực. Tốt nhất hấp thu biện pháp là tình yêu. Một hồi kịch liệt vô cùng tình yêu. Nghĩ đến kịch liệt tình yêu, Hoa Hồng Ngọc không khỏi biểu môi, chính mình tên phế vật kia Tiểu Bạch Kiểm cái gì trình độ nàng nhưng là rõ ràng đây này, kịch liệt tình yêu không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi, căn bản là lĩnh hội không đến rồi. Một lát sau, thùng thùng. Vài tiếng thanh thúy tiếng gõ cửa cắt đứt chính ngồi ở trên ghế dựa Hoa Hồng Ngọc suy nghĩ lung tung suy nghĩ, nàng biết chính mình Tiểu Bạch Kiểm đến đây. Đứng dậy chậm rãi đi đến đem cửa phòng mở ra. Lập tức một người dáng dấp có chút xuất thân thể có tính cường tráng nam tử cao lớn đập vào mi mắt. Hoa Hồng Ngọc nhìn người nam nhân này vài lần đem tầm mắt tại nam nhân phía sau cổng bao định cách mấy giây sau nhỏ giọng nói, vào đi. Theo sau cũng không đợi nam nhân có phản ứng trực tiếp xoay người lập tức lái xe ở giữa giường lớn cuối giường phía trên, vểnh lên tất đen chân bắt chéo ngồi. Nam nhân rất nhanh đóng cửa phòng ánh mắt lửa nóng tham lam nhìn Hoa Hồng Ngọc tuyệt vời bóng dáng. Thuận theo nghe lời theo lấy phía sau của nàng. Hoa Hồng Ngọc hai chân tréo ngoẩy nhìn đứng lấy trước người nam nhân, hồng nhạt môi đẹp miệng nhỏ hơi hơi dơ lên khởi một cái độ cong, theo bên trong yết hầu phát ra một tiếng nặng nề hừ nhẹ, kè hèm. Nghe được Hoa Hồng Ngọc phát ra âm thanh nam nhân thân hình đột nhiên run run, theo sau nhanh chóng cúi xuống đầu gối thẳng đến hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ gối tại Hoa Hồng Ngọc trước người. Cúi đầu ánh mắt lửa nóng nhìn cặp kia mặc lấy màu đen giày cao gót tất đen chân đẹp. Hoa Hồng Ngọc nhìn cái này quỳ gối tại trước người mình nam nhân mặt ngọc thượng lộ ra vừa lòng nụ cười, mở ra môi đẹp nhỏ giọng nói, đem túi đeo cho ta, đem trên người ngươi quần áo quần nhanh chóng thoát. Tiểu Bạch Kiểm nghe vậy nghe lời đem túi đeo đưa tới Hoa Hồng Ngọc trên tay. Vừa nhanh tốc cởi bỏ trên người quần áo quần, đương cởi đến quần lót thời điểm thần sắc có chút không tự nhiên ngượng nghịu. Nhưng vẫn là không có dám làm trái Hoa Hồng Ngọc lời nói một tay lấy quần lót cởi bỏ, vừa nhanh tốc quỳ chính đến Hoa Hồng Ngọc trước người. Hoa Hồng Ngọc cúi đầu nhìn cái này cả người trần trụi Tiểu Bạch Kiểm, mất đi quần áo che giấu lộ ra thân hình coi như không tệ có một chút cường tráng có chút cơ bắp đường nét, nhìn ra được bình thường là có tập thể hình có thật tốt quản lý dáng người. Bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm điểm sáng. Điểm sáng lớn nhất là người nam nhân này dưới hông côn thịt lúc này đang bị một cái màu đen khéo léo nam tính khóa trinh tiết khóa. Toàn bộ côn thịt nhỏ cùng âm nang đều bị khóa trinh tiết khóa lại. Chỉ có mấy cái lỗ nhỏ để lộ ra bên trong màu da. Hoa Hồng Ngọc nhìn một màn này nụ cười trên mặt càng nồng nặc một chút, dụ dỗ tao khí mặt ngọc ẩn ẩn để lộ ra dụ nhân tâm huyền dục vọng mị ý, đưa ra thon dài tất đen chân đẹp dùng màu đen đầu nhọn giày cao gót đỉnh nhẹ nhàng đá vài cái bị khóa ở côn thịt nhẹ giọng cười nói, phế vật chó đực. Nghĩ không nghĩ chủ nhân cho ngươi đem khóa trinh tiết cởi xuống đến à. Lúc này Hoa Hồng Ngọc cùng ban ngày cùng Tần Mộc Dao Lâm Thần bọn hắn gặp mặt lúc ăn cơm khí chất bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tại đối mặt Tần Mộc Dao các nàng thời điểm Hoa Hồng Ngọc có vẻ tương đối nghe lời thậm chí được coi là hèn mọn cẩn thận. Dù sao Tần Mộc Dao hồng nhuận trần nhã tĩnh mặc kệ các phương diện nhất là thân phận đều nghiền ép nàng, nàng cũng không dám biểu hiện quá mức. Mà bây giờ đối mặt tên mặt trắng nhỏ này khi lại cả người tỏa ra uy nghiêm cao cao tại thượng khí tức. Giống như chính mình chúa tể chi phối người nam này tính toàn bộ bình thường. Đồng thời khóa trinh tiết xuất hiện cùng Hoa Hồng Ngọc lời nói nhục mạ cũng đem nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm đặc thù quan hệ tỏ rõ lộ rõ, đúng là nữ chủ nhân cùng nam nô chó đực kỳ dị quan hệ. Ngay từ đầu các nàng quan hệ vẫn là bình thường pháo hữu quan hệ, Hoa Hồng Ngọc từ trượng phu lưu lại một số lớn di sản sau khi cuộc sống ngược lại quá coi như dễ chịu. Nhưng dù sao đã không là xử nữ là đã kết hôn tiếu quả phụ. Đêm tối vắng người khi ít nhiều đều có khả năng bị tính dục ảnh hưởng chưa thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa tùy theo tuổi tăng trưởng gần nhất 2 năm qua tính dục càng là khó có thể áp chế. Hoa Hồng Ngọc tuy rằng một bộ tao mị tao hồ ly dạng. Nhưng cũng không phải là cái gì thủy tính dương hoa ai đều có thể thượng xe buýt. Chính là tính dục thật sự ép không tới, năm kia lại đang phòng tập thể thao biết cái này tên là Thái Từ Cơ Tiểu Bạch Kiểm. Thấy hắn bộ dạng còn được coi là xuất. Dáng người trải qua rèn luyện cũng tạm được, trọng yếu nhất chính là cái này Thái Từ Cơ lúc ấy còn là xử nam. Cũng coi là dù sao sạch sẽ nam nhân. Liền hơi chút cám dỗ một chút hắn, kéo hắn đi mướn phòng làm một lần nhất dạ tình xoa dịu tính dục. Nguyên bản Hoa Hồng Ngọc chính là nghĩ cùng Thái Từ Cơ làm một lần nhất dạ tình liền không còn liên hệ làm kêu một lần con vịt, nhưng Thái Từ Cơ đã hoàn toàn bị cái này cấp chính mình phá xử nam tao hồ ly nữ nhân mê hoặc. Một mực đau khổ cầu xin Hoa Hồng Ngọc không muốn đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí phát các loại thề độc làm các loại cam đoan để cầu Hoa Hồng Ngọc không muốn bỏ lại hắn. Hoa Hồng Ngọc hàng năm du tích ở các loại thượng lưu sắc lang chó được giao tiếp nhìn nhân vẫn là có chút vốn liếng. Có thể nhìn ra được Thái Từ Cơ đối với nàng là thật bị chính mình mê hoặc yêu thích mình. Nghiêm túc cuối cùng suy tư một chút, tuy rằng đối với Thái Từ Cơ không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng dùng để phát tiết tính dục cũng không tệ. Dù sao chính mình tính dục càng ngày càng mãnh liệt nghiêm trọng, cùng với về sau sẽ tìm nam nhân khác giải quyết không bằng khiến cho cái này nhân trở thành chuyên dụng đây này, ít nhất coi như sạch sẽ. Đồng ý cuối cùng tiếp tục cùng Thái Từ Cơ bảo trì quan hệ. Bất quá điều kiện tiên quyết là Thái Từ Cơ muốn đeo lên nam dùng khóa trinh tiết. Nàng cũng không giống như bị bẩn đến. Đã bị hoàn toàn mê hoặc yêu thích Hoa Hồng Ngọc, Thái Từ Cơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có thể cùng Hoa Hồng Ngọc tại cùng một chỗ mặc kệ yêu cầu gì hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Hoa Hồng Ngọc cũng không có khả năng đem Thái Từ Cơ lạp đến mình bên người tuyên truyền các nàng quan hệ, một mực bảo trì phú bà cùng Tiểu Bạch Kiểm quan hệ. Chỉ có Hoa Hồng Ngọc không áp chế nổi tính dục muốn phóng túng khi mới có thể nhớ tới liên hệ Thái Từ Cơ. Hai người bình thường vẫn là các việc có liên quan sự tình, Hoa Hồng Ngọc cấp Thái Từ Cơ hạ quy định chỉ có chính mình liên hệ hắn, hắn không thể không có việc gì liền liên hệ chính mình, Thái Từ Cơ tuy rằng tưởng niệm nhưng cũng không dám không nghe. Tùy theo thời gian trôi qua hai người quan hệ cũng dần dần cải biến, Thái Từ Cơ vốn là không thỏa mãn được Hoa Hồng Ngọc cường đại tính dục. Hoa Hồng Ngọc cũng chỉ là ham muốn chân nhân xúc cảm sao lạnh lùng đồ thủ dâm tốt một chút mới cùng hắn bảo trì quan hệ. Tùy theo Thái Từ Cơ đối với Hoa Hồng Ngọc tuyệt đối thuận theo các loại nghe lời tùy ý sắp xếp, Hoa Hồng Ngọc cũng theo bên trong tìm đến không sai tân việc vui. Thì phải là đem Thái Từ Nhạc dạo giáo thành nghe lời cẩu nô nam sủng. Cái kế hoạch này không biết có phải hay không Thái Từ Cơ trời sinh liền có nô tính, vẫn là Hoa Hồng Ngọc mị lực thật sự quá lớn. Tóm lại Hoa Hồng Ngọc tiến hành thật sự thuận lợi. Hồi đến bây giờ nghe được Hoa Hồng Ngọc nhục mạ trêu đùa lời nói. Thái Từ mặt phẳng chiếu dung có chút vặn vẹo, ngược lại kích động hưng phấn liên tục gật đầu nhìn nàng nhỏ giọng nói, nghĩ. Chủ nhân để ta đem côn thịt thả ra, khóa thật tốt đau đớn. Cảm giác côn thịt muốn nổ. E hèm nổ liền tạc, loại phế vật này côn thịt lưu lại có gì hữu dụng đâu. Hoa Hồng Ngọc cúi đầu nở một nụ cười quyến rũ. Nâng lên tấc đen cao gót chân đẹp lại nhẹ nhàng đá mấy phía dưới bị khóa ở côn thịt. Kích thích Thái Từ Cơ thân hình một trận run rẩy sau mới chậm rãi theo một bên tiểu bao bao tìm kiếm một đầu khéo léo chìa khóa, nhẹ nhàng để tại Thái Từ mặt phẳng chiếu trước cười duyên nói, phế vật chính mình cởi bỏ a. Nghe được chủ nhân thánh chỉ, Thái Từ Cơ gấp gáp kiểm quá chìa khóa luống cuống tay chân hướng đến khóa trinh tiết lỗ đút chìa khóa cắm tới. Có lẽ là côn thịt quá mức đau đớn, lại có lẽ là quá mức kích động kém nhiều lần cũng chưa cắm lên. Một mực nhìn Thái Từ Cơ luống cuống tay chân khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, Hoa Hồng Ngọc chẳng những không có giúp đỡ, dụ dỗ mặt ngọc phía trên nụ cười càng là rực rỡ một chút. Cứ như vậy một mực nhìn hắn. Thái cuối cùng Từ Cơ hít sâu một hơi đem tay run rẩy áp chế một chút mới đưa chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa, rất nhanh thuần thục đem trói buộc chặt côn thịt âm nang khóa trinh tiết cởi xuống. Vừa mất đi trói buộc một chớp mắt, Thái Từ Cơ gấp đến độ một đầu mồ hôi thủy, khuôn mặt lộ làm ra một bộ sung sướng thoải mái nụ cười, thân hình co quắp vài cái dưới hông nhuyễn niên côn thịt mất đi trói buộc rất nhanh tăng lên cứng rắn lên. Đông. Trải qua Hoa Hồng Ngọc lâu dài dạy dỗ huấn cẩu, Thái Từ Cơ còn không có cẩn thận lĩnh hội mất đi trói buộc mang đến cảm giác sảng khoái, liền rất nhanh bản năng. Hai tay chống đất, óc nặng nề mà cúi tại Hoa Hồng Ngọc trước người sàn phía trên. Phát ra một tiếng vang dội va chạm tiếng. Thái Từ Cơ cũng không quan tâm óc đau đớn, la lớn, cảm ơn chủ nhân làm chó hoang côn thịt giải thả ra. Ha ha! Phế vật chó hoang thật biết điều nha, chủ nhân đối với ngươi rất hài lòng nha. Hoa Hồng Ngọc cười nhẹ nhàng nhìn quỳ trên đất nam nhân quyến rũ động lòng người, khích lệ nở một nụ cười quyến rũ vài tiếng, mang giày cao gót tất đen chân ngọc thuần thục dẫm Thái Từ Cơ đầu phía trên, dùng thon dài gót giày nghiền nát mấy phía dưới. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Bị Hoa Hồng Ngọc đạp phải toàn bộ khổ dung kề sát chạm đất mặt, Thái Từ Cơ phát ra một tiếng có chút mơ hồ không rõ đáp lại, thân hình một mảnh nhuyễn miên cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Ha ha! Hoa Hồng Ngọc cũng không đem tất đen cao gót chân đẹp lấy ra, Cứ như vậy một bên dẫm lấy đầu một bên cầm lấy Thái Từ Cơ vừa mới đưa lên đến túi đeo. Rớt ra khóa kéo đem bên trong các loại lung tung lộn xộn phồn đa đồ vật toàn bộ ngã đi ra. Cơ bản toàn bộ đều có về tình dục dâm quế vật phẩm. Theo một đống dâm quế vật phẩm trung tìm kiếm ra một cái màu hồng phấn vô tuyến trứng rung, một cây thô to tự an ủi chấn động bổng cùng một cây phỏng theo thật côn thịt giả. Cầm lấy trong tay đánh giá phát hiện đều là thượng vị khai phong mới tinh, không khỏi lại dùng thon dài gót giày nghiền nát mấy phía dưới Thái Từ Cơ đầu, cười duyên nói, chó hoang không tệ lắm, rất giác ngộ. Biết chính mình phế vật kia côn thịt không thỏa mãn được chủ nhân. Cố ý cấp chủ nhân mang tự an ủi công cụ đến đây. Ha ha. Nghe được chủ nhân cười nhạo Thái Từ Cơ thân hình rung rung vài cái, miệng y y ô ô hình như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng xuống. Hoa Hồng Ngọc cũng không thèm để ý. Đem tự an ủi công cụ sau khi để xuống lại đang dâm vật đôi một trận tìm kiếm, tìm ra một cái đen thui sắc tội phạm khăn trùm đầu, quan sát vài lần sau nhẹ nhàng lấy ra dẫm lấy đầu tất đen cao gót chân đẹp cười quyến rũ nói, chó hoang đứng lên đi. Thái Từ Cơ chậm rãi chi khởi vòng eo gương mặt cuồng nhiệt ái mộ thần phục nhìn trước mắt cái này dụ dỗ tao nữ người, theo ngày đầu tiên gặp bắt đầu hắn liền không thuốc chữa vậy say mê yêu cái này nữ nhân. Mặt sau kém càng làm cho loại tâm tình này ái mộ trở nên càng thêm mãnh liệt thuần hậu. Hắn cảm giác mình có thể làm cho này cái nữ nhân bỏ đi toàn bộ, mặc kệ nàng làm mình làm cái gì đều được. Chính là nữ nhân đem hắn dạy dỗ thành chó nô hắn cũng rất vui lòng phối hợp tiếp nhận, hơn nữa tại dạy dỗ quá trình trung hắn cũng cảm nhận được cái loại này khác loại kích thích cảm giác. Càng thêm trầm mê. Hoa Hồng Ngọc chú ý tới Thái Từ Cơ ánh mắt mãnh liệt tình yêu chính là cười cười. Cũng không có yên tâm thượng thần sắc cũng không có thay đổi gì. Tựa như nàng cùng Tần Một Dao nói giống nhau, nàng đối với tên mặt trắng nhỏ này cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Chính là đem hắn làm như một cái phát tiết dục vọng người sống công cụ, tại hắn trên người tìm thú vui mà thôi. Thái Từ Cơ không phải là nàng chân chính yêu thích loại hình. Giơ tay lên đem màu đen khăn trùm đầu vứt xuống Thái Từ Cơ trên mặt giọng nhẹ nhàng ra lệnh, đeo lên. Thái Từ Cơ nghe lời rất nhanh tựa đầu bộ đeo lên, mang tốt sắp xếp một chút sau nguyên bản còn có một chút đẹp trai gương mặt cơ hồ bị hoàn toàn che đỡ, chỉ tại hai khỏa ánh mắt hốc mắt cùng miệng thượng có ba cái miệng hang lộ ra. Thật ngoan, Hoa Hồng Ngọc nhìn ánh mắt của hắn cùng miệng đưa ra tay ngọc cách có chút hậu khăn trùm đầu sờ sờ đầu của hắn cười thanh khách khen ngợi một câu, nàng chẳng phải là nhan khống đối với Thái Từ Cơ nhan trị không ý tưởng gì. Lúc trước chọn Thái Từ Cơ cũng chỉ là Thái Từ Cơ tính không lên khó coi đủ tư cách mà thôi. Theo sau lại từ dâm lý lẽ thú đôi tìm kiếm ra một cái màu hồng vòng cổ cùng một đầu bằng bạc thon dài xích chó, hai tay cầm lấy vòng cổ đến gần thân thể yêu kiều cấp Thái Từ Cơ đeo lên. Thái Từ Cơ cũng không chống cự chủ động duỗi thẳng cổ làm Hoa Hồng Ngọc cho hắn đeo lên đủ để vũ nhục người khác cách vòng cổ xích chó. Nghe thấy dụ dỗ chủ nhân trên người càng thêm nồng đậm mê người mùi thơm ánh mắt nhanh hơn lửa nóng một chút. Hoa Hồng Ngọc cho hắn mang tốt vòng cổ xích chó về sau, một cái trắng nõn tay ngọc nắm thon dài xích chó kéo kéo cười quyến rũ nói, phế vật chó hoang, cấp chủ nhân kêu hai tiếng nghe một chút, Thái Từ Cơ nghe vậy liếc mắt nhìn bị Hoa Hồng Ngọc khiên tróc bằng bạc xích chó. Vòng eo không tự chủ được bản năng cong một chút, hai tay ở trước người chống đất mặt, ngang đầu duỗi thẳng cổ nhìn Hoa Hồng Ngọc theo yết hầu trong miệng phát ra cho dù giống như chó sủa ung kêu. Ung ung ung, Hoa Hồng Ngọc mặt ngọc thượng lộ ra vừa lòng nụ cười. Ngắm liếc nhìn một cái Thái Từ Cơ dưới hông đã hoàn toàn cứng rắn cương lên côn thịt nhỏ, đưa ra tất đen cao gót chân đẹp tại phía trên đá đá cà cà, một bên khiêu khích trêu đùa một bên cười quyến rũ nói, chó hoang học chó sủa rất giống thôi thật sự là chủ nhân một đầu chó ngoan đâu. Cấp chủ nhân đương chó hoang có như vậy hài lòng như vậy thích sao côn thịt nhỏ đều cứng rắn thành như vậy, giống như nhanh muốn bắn nha, thật là thoải mái. Tốt hài lòng. Chủ nhân đối với chó hoang hài lòng không? Có thể làm chủ nhân cẩu là chó hoang vinh hạnh. Chủ nhân chó hoang yêu ngươi. Thái Từ Cơ cố nhịn côn thịt nhỏ thượng truyền đến khoái cảm mãnh liệt, cuồng nhiệt nhìn Hoa Hồng Ngọc lớn tiếng phát tiết tình cảm của mình ý tưởng. Hoa Hồng Ngọc chính là khóe miệng hơi hơi dơ lên cười cười, trêu đùa côn thịt nhỏ tất đen cao gót chân đẹp một đường hướng lên hoạt động, cuối cùng đứng ở Thái Từ Cơ trước mặt. Yết hầu phát ra một tiếng cám dỗ quyến rũ mị âm kè hèm. Thái Từ Cơ chớp mắt minh bạch chủ nhân ý tứ, liền vội vàng hai tay nâng chủ nhân tất đen cao gót chân ngọc, đến gần đầu lè lưỡi liếm láp màu đen dày cao gót đế giày, cho dù đế giày thượng còn có một chút không sạch sẽ tro bụi cũng nhìn như không thấy liếm lấy. Thuần thục động tác hiển nhiên loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất làm, hoa hồng ngọc hưởng thụ nam nhân hèn mọn hạ tiện lấy lòng, một con khác tất đen cao gót chân đẹp lại trêu đùa thượng căng kia côn thịt nhỏ, cúi đầu nhìn căng kia côn thịt nhỏ ngập nước mị mắt phượng lóe ra khinh miệt thần sắc cười nhạo. Thái tử cơ côn thịt quả thực xưng được hạ đẳng nhỏ yếu. Cho dù hoàn toàn cứng rắn cũng chỉ có 6-7 cm, một cây bán ngón tay thô, côn thịt thân gậy một mảnh trơn bóng, quy đầu cũng là trước tùy hình hình dạng chỉ so với thân gậy thô một chút. Dưới hông âm nang hòn giái cũng là xinh xắn hoạt bát, hoa hồng ngọc tay ngọc một tay có thể hoàn toàn trảo hoàng. Nhìn cái này côn thịt nhỏ, hoa hồng ngọc mở ra môi đẹp trêu đùa, phế vật chó hoang, côn thịt nhỏ càng ngày càng nhỏ, đâu còn nhớ rõ ngươi nguyên bản côn thịt bộ dáng sao. Thái tử cơ thân hình đột nhiên chấn động, ánh mắt xuống phía dưới ngắm lấy chính mình cương lên cứng rắn côn thịt nhỏ, vỏ mồm cũng không có đình chỉ liếm láp đế giày cao gót hành vi, mà là một bên liếm một bên đáp tân. Chó hoang. Nhớ rõ. So hiện tại. Đại. Hoa hồng ngọc nghiêng đầu hình như tự hỏi bộ dạng cười quyến rũ nói ta. Ta nhớ được giống như vốn là có 9-10 cm chia đều trình độ A, như thế nào hiện tại nhỏ như vậy đâu, chật chật. Bởi vì. Đều là chủ nhân công lao. Thái tử cơ nhỏ tiếng lẩm bẩm đáp lại. Đồng thời trong não hồi tưởng lại chính mình đã từng côn thịt bộ dáng lớn nhỏ, nguyên bản côn thịt của hắn coi như không tệ, có ước chừng 11 cm, dài hai ngón tay thô. Từ hơn một năm trước cùng hoa hồng ngọc nhất dạ tình xác nhận quan hệ về sau, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian bị trá tinh nhị vài chục lần, lại tăng thêm bình thường một mực bị khóa trinh tiết khóa lại côn thịt, liền bình thường cương lên đều làm không được. Dần già côn thịt hòn giái cũng dần dần sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương, trở nên ngắn hơn tiểu càng yếu ớt. Nhưng hắn tại tình yêu thôi hóa phía dưới trong lòng cũng không có một tia hối hận hoặc là e ngại, chỉ cần chủ nhân vừa lòng hắn liền thực vui vẻ. Thậm chí bây giờ trở về nghĩ đến hoa hồng ngọc cho hắn trá tinh nhớ lại, dưới hông côn thịt nhỏ nhịn không được nhảy lên vài cái kiên cố hơn cứng rắn một chút, khéo léo lỗ tiểu chỗ chảy ra một chút trong suốt nước ngọc tuyến tiền liệt dịch. Hoa hồng ngọc dơ lên tất đen chân đẹp chân ngọc dùng bị thái từ cơ liếm lấy một mảnh ánh sáng đế giày cà cà hắn mang khăn trùng đầu, lại đem thon dài giày cao gót giày nhẹ nhàng cắm vào thái từ cơ miệng bên trong. Nhìn kia nhịn không được run rẩy côn thịt nhỏ cười quyến rũ nói, chó hoang không sợ không hối hận sao, hiện tại cùng chủ nhân cầu xin thả ngươi nói không chừng còn có khả năng quay đầu nga. Tiếp tục nữa chủ nhân sẽ đem ngươi phế vật côn thịt nhỏ hoàn toàn ngoạn phế đây này. Đến lúc đó có thể rốt cuộc không nữ nhân vừa ý ngươi đâu. Thái tử cơ dùng sức hút mút liếm láp mấy phía dưới cơ hồ đâm đến yết hầu cổ họng thon dài gót giày, nhẹ nhàng phun ra miệng ngoại sau lớn tiếng đáp lại, không hối hận. Chó hoang không quan tâm. Chó hoang chỉ muốn dừng lại ở chủ nhân bên người. Hoa hồng ngọc cảm nhận đến hắn mãnh liệt chân thành tha thiết cảm tình vẫn là thờ ơ, chính là cười cười, tùy tay tại dâm vật đôi tìm kiếm mấy phía dưới. Tìm ra một cái dạy dỗ sủng vật cẩu vui đùa tiểu cầu, tại tay ngọc thượng suy nghĩ ném mấy phía dưới, đột nhiên về phía trước phương ném đi. Hoa hồng ngọc động tác hành vi đều bị thái từ cơ nhìn tại mắt bên trong, sửng sốt một chút nhìn đến chủ nhân dụ dỗ cười mặt sau rất nhanh phản ứng. Cẩn cẩn thận thận đem còn nhẹ dẫm chính mình mặt phía trên tất đen cao gót chân ngọc buông xuống, lại nhanh chóng xoay người hướng không xa tiểu cầu leo đi. Hoa hồng ngọc nhìn thái từ cơ giống như cậu nghe lời vui sướng leo đi kiểm sủng vật cầu. Ngay tại hắn sắp tới gần sủng vật cầu khi tay ngọc nắm thon dài xích chó đột nhiên dùng sức kéo. Ách! Trên cổ truyền đến trói buộc đau đớn làm thái từ cơ nhịn không được phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, nhìn trước mắt gần trong gang tấc sủng vật cầu muốn rướn cổ lên đi chạm đến. Nhưng ngay tại sắp chạm đến thời điểm trên cổ vòng cổ lại là căng thẳng, lập tức minh bạch chủ nhân ý tứ. Gâu! Phát ra một tiếng sỉ nhục chó sủa sau thái từ cơ đốn khi cảm giác vòng cổ buông lỏng, liền vội vàng được như nguyện dùng miệng ngậm khởi sủng vật cầu vừa nhanh tốc bò lại hoa hồng ngọc trước người. Lấy hai tay chống đất ngồi xổm tư thế ngẩng đầu nhìn hoa hồng ngọc. Hoa hồng ngọc duỗi tay tiếp nhận thái từ cơ trên miệng sủng vật cầu tùy tay vứt đến một bên, tựa như là khích lệ sờ sờ đầu của hắn. Thái từ cơ nhìn chủ nhân vừa lòng quyến rũ cười mặt trong lòng cũng là một trận thỏa mãn. Nhìn kia hồng nhạt môi đẹp miệng nhỏ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nhỏ giọng nói, chủ nhân. Ngài đối với chó hoang còn hài lòng không? có thể cấp chó hoang một chút khen thưởng sao? Hoa Hồng Ngọc chú ý tới hắn lửa nóng ánh mắt. Xinh đẹp mặt Ngọc Thượng lộ ra một cái mị ý mười phần nụ cười, một cái chân Ngọc nắm đầu của hắn bộ đầu chậm rãi về phía trước khom lưng cúi người. Thái Từ Cơ nhìn chủ nhân dần dần tới gần dụ dỗ mặt Ngọc cùng hồng nhạt môi đẹp cho rằng chủ nhân muốn thỏa mãn ý nghĩ của hắn trong lòng kích động vô cùng. Nhưng ngay tại còn có hơn 10 cm thời điểm chủ nhân tạm dừng xuống. Chó hoang là muốn cùng chủ nhân hôn môi sao? Đúng đúng đúng. Nghĩ. Thái Từ Cơ liên tục gật đầu biểu đạt trong lòng đói khát. Ha ha. Chỉ ngươi đầu này chó hoang cũng xứng cùng chủ nhân hôn môi. Hoa Hồng Ngọc cười cười chậm rãi nâng lên đầu, mang lên nhất định độ cao sau mở ra môi đẹp miệng nhỏ phun ra một đoạn nhỏ ướt át nhuyễn lưỡi. Bị chủ nhân cự tuyệt Thái Từ Cơ cũng chưa từng quá thất vọng, chính là kích động thiếu một chút. Hắn cùng Hoa Hồng Ngọc đã hơn một năm đến tuy rằng đã làm yêu nhưng Hoa Hồng Ngọc lại chưa từng có cùng hắn hôn môi, một lần đều không có. Nhìn chủ nhân kia mê người ướt át khéo léo lưỡi đỏ thượng dần dần phân bố ngưng tụ nước bọt Thái Từ Cơ liền vội vàng há to mồm muốn tiếp được. Bất quá nguyện vọng của hắn lại lần nữa rơi vào khoảng không, sẽ ở một ít đoàn nước bọt sắp dính không nhịn được thoát ly cái lưỡi một chớp mắt Hoa Hồng Ngọc lại đột nhiên hút cãi lại, xê dịch thân thể yêu kiều đem nước bọt phun tại Thái Từ Cơ trước người mặt đất phía trên. Ý cười đầy mặt vỗ vỗ Thái Từ Cơ đầu. Thái Từ Cơ ngẩn ra rất nhanh không eo thân đem đầu mai tại sàn phía trên, le đầu lưỡi liên tục không ngừng hút chủ nhân phun ra đến tại phía trên thơm ngọt nước bọt, như là tại thưởng thức cái gì quý hiếm thánh dịch. Hoa Hồng Ngọc lại lần nữa thuận thế dùng màu đen giày cao gót dẫm đầu của hắn thượng dùng sức nghiền động mấy phía dưới, một chút cũng không suy nghĩ có khả năng hay không đem Thái Từ Cơ đầu thải phá hư thải đau. Ngập nước mắt đẹp đi lòng vòng hình như nghĩ tới điều gì hảo ngoạn ý tưởng. Đột nhiên đứng lên thân thể yêu kiều, hai cái tất đen cao gót chân đẹp dẫm lấy Thái Từ Cơ đầu hai bên sàn phía trên. Duỗi tay chậm rãi vén lên nửa người dưới màu đen váy ôm mông thẳng đến kéo xuống eo thon phía trên, kia mặt lấy màu đen quần tất bao bọc xương hông mông cong hoàn toàn bại lộ ra. Xinh đẹp tất đen mông cong tuy rằng không phải rất lớn, nhưng ngạo nghễ vểnh lên tao nhã độ cong vẫn là hết sức mê người. Quỳ trên đất đã đem chủ nhân nước bọt liếm láp Hoàng Thái Từ Cơ nhận thấy chủ nhân động tác hành vi, ánh mắt liếc một cái đầu hai bên tất đen cao gót chân đẹp hình như ý tứ đến chủ nhân muốn làm gì. Thân hình ngăn không được mà bắt đầu rung nhẹ phát rung, đầu cũng không dám nâng lên ngược lại thấp đủ cho càng sâu, mũi miệng óc hoàn toàn dán tại lạnh lùng sàn phía trên. Hoa Hồng Ngọc duỗi tay xé mở nửa người dưới tất đen quần tất hạ bộ. Lại đem bên trong màu đen quần lót ren vén lên một bên lộ ra tính khí. Chậm rãi ngồi xuống thẳng đến huyệt dâm tính khí cách xa Thái Từ Cơ đầu hơn 10 cm bên trên mới tạm dừng xuống, duỗi tay cầm lấy trên giường dạy dỗ dùng đuôi ngựa thức dạy học. Hung hăng dùng sức hướng đến Thái Từ Cơ sau lưng quất đánh mấy phía dưới. 3 3 3 Bị quất mang đến đau đớn làm Thái Từ Cơ thân hình run rẩy rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có phản kháng thậm chí cắn chặt răng kềm chế kêu to bản năng xúc động. Nhìn đến Thái Từ Cơ thân hình run rẩy cùng sau lưng thượng bị đánh ra hồng ấn Hoa Hồng Ngọc sắc mặt hưng phấn không ít, mắt đẹp mị ý cũng nồng nặc một chút, hiển nhiên loại này cấp chó hoang nam nhân thi ngược làm nàng cảm thấy rất có ý tứ rất sảng khoái. Lại dùng lực quất đánh mấy phía dưới sau thân thể yêu kiều một trận buông lỏng, trong quần huyệt dâm trong lỗ đái thượng bắn nhanh ra từng cổ màu vàng nhạt nước tiểu phun đánh vào Thái Từ Cơ mang theo khăn trùm đầu phía trên. Thái Từ Cơ cảm nhận đầu bị chủ nhân ấm áp nước tiểu tưới dội. Trong quần nguyên bản liền khó có thể áp chế xuất tinh cảm kiên rất run rẩy côn thịt nhỏ tại bị vũ nhục nhân cách khác loại dưới sự kích thích cũng không nhịn được nữa bắn ra một chút mỏng tinh dịch. Đồng thời cảm nhận nước tiểu thuận theo khăn trùm đầu rất nhanh lưu lạc đến trên sàn nhà không tự chủ được há hốc miệng ba le đầu lưỡi cuồng loạn hút khởi thoáng tao mặn vàng nhạt nước tiểu. Bởi vì dùng qua bổ thủy đang dược thủy Hoa Hồng Ngọc này đi tiểu so dĩ vãng muốn nhiều hơn rất nhiều, Hoa Hồng Ngọc cảm giác chính mình đi tiểu giống như nước tiểu không hết bình thường nghĩ nước tiểu bao nhiêu, nàng cũng biết loại này dị thường là dược thủy nguyên nhân. Trong lòng đối với thần kỳ dược thủy càng thêm rung động không ít, loại này bổ thủy dược thủy dùng tại Mỹ Dung phía trên quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Nếu cấp khô hạn hoặc là sa mạc địa khu cung cấp loại nước thuốc này nhất định có thể kiếm được bồn mãn bất mãn. Tiểu một lúc sau Hoa Hồng Ngọc khống chế trong lỗ đái dần dần đình chỉ xuống, đợi dư thừa đuôi lưu đều nhỏ dọc thái từ cơ đầu phía trên sau chậm rãi đứng lên, dùng tay trung dậy dỗ tiên dùng sức quất đánh một chút thái từ cơ sau lưng sau cúi đầu nhìn cái kia đem đầu chôn ở một vũng lớn vàng nhạt nước tiểu liên tục không ngừng hút phát ra chật chật thử lưu tiếng tiện dạng. Ngồi trở lại đến cuối giường thượng một cái tấc đen cao gót chân đẹp dẫm lấy thái từ cơ đầu phía trên hai chân tréo ngoẩy hung hăng nghiền nát, dùng dạy dỗ tiên không ngừng tại thái từ cơ xuất hiện từng đạo hồng ấn sau lưng phía trên dạo chơi lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu quyến rũ âm thanh nói, chó hoang chủ nhân cho ngươi 3 phút. Nếu 3 phút uống không xong liếm không sạch sẽ chủ nhân nước tiểu ngươi liền xong đời. Nghe được không? 3. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh thái từ cơ gấp gáp gia tốc hút tốc độ. Cơ hồ toàn bộ đầu lưỡi đưa ra miệng ngoại cuốn hút nước tiểu. Không sai biệt lắm 3 phút sau đang cố gắng tăng tốc thái từ cơ miễn cưỡng điều nghiêng địa hình hoàn thành mệnh lệnh, một vũng lớn tao mặn nước tiểu tất cả đều hút xong, trên sàn nhà chỉ còn lại có sáng bóng giọt nước tỏa ánh sáng. Hoa hồng ngọc lấy ra dẫm lấy đầu hắn tất đen chân đẹp ý bảo hắn, nhìn hắn mang ướt sũng màu đen khăn trùm đầu miệng đầy môi ướt át vẫn như cũ tình yêu kéo dài nhìn hình dạng của mình cười cười. Ngắm nhìn hắn dưới hông côn thịt nhỏ lại lần nữa nâng lên giày cao gót phóng tới trước mặt cười nói, nha. Chủ nhân thánh thủy nước tiểu có tốt như vậy uống sao, phế vật chó hoang uống nước tiểu còn có thể xuất tinh a, ha ha ha. Tốt. Uống ngon. Chó hoang thích cùng chủ nhân thánh thủy. Tại lâu dài dạy dỗ phía dưới thái từ mặt phản chiếu đối với hoa hồng ngọc đã hoàn toàn không có một chút tôn nghiêm. Ngắm nhìn nửa mềm nửa cứng ngắc có một chút thủy tinh dấu vết côn thịt nhỏ như là đang nịnh nọt nhìn chủ nhân tiếp tục liếm lấy giày cao gót đế giày. Thật sự là đầu chó hoang. Ha ha ha. Hoa hồng ngọc cười mắng một tiếng. Đưa ra chân đẹp tại côn thịt nhỏ phía trên đá đậu một hồi, đợi lại lần nữa cương lên trở nên cứng rắn thời điểm cầm lấy một bên dâm vật đôi khéo léo áo mưa, lấy ra một cái vứt xuống thái từ cơ trên người lạnh giọng ra lệnh, đeo lên. Trên giường nằm xong. Thái từ cơ một kích linh biết kế tiếp là tối mong chờ giao hợp, liền vội vàng buông xuống chủ nhân chân đẹp đeo lên áo mưa, leo lên giường lớn xoay người nằm ngửa, ánh mắt một mực tập trung ở chủ nhân trên người. Hoa hồng ngọc cũng không nhiều vô nghĩa, đồng dạng leo lên giường lớn lấy nữ thượng kỵ sĩ vị tư thế dạng chân ở thái từ cơ trên người, một tay nắm hắn ngắn nhỏ côn thịt chậm rãi bộ ngồi vào huyệt dâm. A, thật là thoải mái. Thái từ cơ nhịn không được hét to. Hoa hồng ngọc híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vòng eo bắt đầu liên tục không ngừng lên lên xuống xuống. A, không được. Chủ nhân. Chó hoang không được. Muốn bắn. Ngắn ngủn 2-3 phút thái từ cơ lại phát ra sung sướng kêu to, hoa hồng ngọc lại bộ tọa mấy phía dưới xoay người rời đi hắn trên người, nhìn căn kia xuất tinh sau nhuyễn miên xuống côn thịt nhỏ, tùy tay đem áo mưa cởi xuống, nhìn nhìn áo mưa loãng tinh dịch sau vứt xuống một bên thùng rác. Lại lấy ra một cái tân áo mưa đưa ra một ngón tay đùa dẫn côn thịt nhỏ, đồng thời dạy dỗ tiên quất vào thái từ cơ trên người lạnh lùng nói, chó hoang này liền bắn. Cấp chủ nhân nhanh chóng cứng rắn. Phế vật. Tại hoa hồng ngọc đùa dẫn ra mệnh lệnh côn thịt nhỏ dần dần lại lần nữa cứng lên. Hoa hồng ngọc cấp côn thịt nhỏ đeo lên áo mưa sau lại lật thân nhảy qua ngồi lên bắt đầu tiếp tục bộ ngồi dậy. Dụ dỗ tao mắt hiện lên một tia hồng mang mặt không thay đổi nhìn thái từ cơ lạnh lùng nói, phế vật. Nhìn chủ nhân đem ngươi này lạng côn thịt hoàn toàn ép khô. Về sau ngươi coi như thái giám a. Phế vật chó hoang. Qua hơn 10 phút sau, thái từ cơ nguyên bản sảng khoái kêu to đã biến thành thống khổ cầu xin kêu rên. Lại lần nữa xuất tinh sau hoa hồng ngọc bay qua thân thể yêu kiều côn thịt nhỏ thượng áo mưa tháo xuống. Bên trong cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì tinh thủy. Ngắm nhìn thái từ cơ nhuyễn miên xuống cơ hồ thu nhỏ lại đến chỉ còn 2cm so với ngón tay còn tế con dung côn thịt nhỏ cùng khô quắc biết âm nang biết đầu này chó hoang đã bị ép khô. Cho dù vừa mới ân ái vẫn như cũ mặt không biểu cảm dụ dỗ mặt lúc này cuối cùng toát ra nụ cười, thái từ cơ kia côn thịt nhỏ căn bản liền không cho được hoa hồng ngọc bất kỳ cái gì một tia cảm giác. Chính là không biết từ lúc nào bắt đầu hoa hồng ngọc tại dạy dỗ chó hoang quá trình trung phát giác trá tinh chơi rất khá rất tốt. Nàng muốn nhìn đến nam nhân cái loại này chật vật thống khổ bộ dạng. Thái từ cơ đầu này nghe lời chó hoang chính là không sai đồ chơi. Tại lâu dài trá tinh dạy dỗ hạ thái từ cơ tính năng lực cũng càng ngày càng thấp. Hoa hồng ngọc nhìn mấy lần thái từ cơ hư thoát vô lực như là nặng nguy bệnh nhân bộ dáng. nâng lên tất đen cao gót chân đẹp chân tại ngực của hắn thượng nhẹ thải mấy phía dưới, theo sau nhẹ nhàng đem hắn đá xuống giường. Tiếp lấy đem giường lớn thu thập một phen, đem bị thái từ cơ đầu màu đen nước tiểu khăn trùm đầu dính nhuộm đến gối đầu cùng giường bị đổi một bộ. Cởi xuống trên người quần áo váy ông mông cùng giày cao gót theo dâm vật đôi một phen tự hỏi chọn lựa, cuối cùng tuyển chọn gặp một cây chấn động bổng cùng một cây chính, 10cm cao su phỏng theo thật côn thịt nằm tại trên giường tự an ủi lên. Ông a, có cảm giác vẫn chưa được. Kém chút gì. Tự an ủi một đoạn thời gian hoa hồng ngọc đột nhiên tạm dừng xuống, nhẹ cau mày thần sắc có chút khó chịu tự lẩm bẩm. Tuy rằng tâm lý tại đối với thái từ nhạc dạo giáo thi ngược quá trình ở bên trong lấy được không ít thỏa mãn. Nhưng chưa đạt tới phát tiết tính dục thân thể lại như cũ vô cùng đói khát khó chịu. Hơn nữa tùy theo tuổi tác thời gian tăng trưởng, chưa thỏa mãn dục vọng khó chịu cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ách! Làm sao bây giờ đâu? Chấp nhận phát tiết a. Tìm phù hợp đồ ăn, suy nghĩ một hồi thật sự tìm không thấy biện pháp hoa hồng ngọc cũng chỉ có thể tiếp tục hết sức tự an ủi. Tay trái đem thúc đẩy đến công suất lớn nhất chấn động bỗng nén tại hòn le môi mật phía trên. Tay phải cầm lấy phỏng theo thật côn thịt giả liên tục không ngừng dùng sức quất cắm trong quần mở rộng huyệt dâm. Vi hiếp lấy mị nhãn nhỏ tiếng lẩm bẩm vài tiếng tân. Lâm thần. Không sai. Phù hợp đồ ăn. Địch ta. Hiển nhiên nàng đem hôm nay lần thứ nhất gặp mặt Lâm thần làm như tự an ủi ảo tưởng nhân vật. Lâm thần đối lập ở khác nàng nhận thức sắc lang chó đực mà nói hảo cảm cao thượng không ít. Hơn nữa bộ dạng cũng anh tuấn đẹp trai cao lớn cường tráng. Tuy rằng hoa hồng ngọc không phải là nhan cẩu cũng không phải là dáng người khống. Cũng không biết Lâm thần có phải hay không chính mình yêu thích cái loại này loại hình, nhưng dục hỏa khó nhịn dưới tình huống vóc dáng thấp tức cao cái chỉ có thể là nhận thức mới Lâm thần làm như ảo tưởng đối tượng.